Chương 200, nội viện phong ba. Mục Phong lăn trên mặt đất động hai vòng, bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng băng xương, một luồng hơi lạnh xâm lấn thể nội, Mục Phong vội vàng điều động thể nội hỏa nguyên khí ngăn cản. Nam Lăng thân thể nhảy lên một cước giận đạp về trên đất Mục Phong. Mục Phong vội vàng trưởng chụp về phía đại địa, thân thể bên cạnh trượt mà ra, Nam Lăng một cước này đạp ở nền đá mặt, bước ra một tia vết sạn, một tầng băng xương bao trùm tại mặt đất. Mục Phong thân thể liền lùi lại, khóe miệng chảy máu, sắc mặt âm trầm. Cái này Nam Lăng tu vi tại ngưng cương cảnh thất trọng, cùng Mục Phong chênh lệch quá lớn, cho dù dùng lôi đình bát hoang đạp cũng không phải là Nam Lăng đối thủ. Tiểu tử, đã ngươi mình đến tìm cái chết, vậy ta cũng đúng lúc thỏa mãn ngươi, mặc dù trong học viện không thể giết người, bất quá ngươi lén xông vào nội viện phủ đệ phế bỏ ngươi tu vi ta muốn học viện cũng không lời nói. Nam Lăng nhe răng cười, mũi chân điểm một cái thân thể bắn ra, mang theo hàn băng cương khí một trường chém giết hướng về phía Mục Phong. Một đạo hàn băng trường đao phá không mà phát, chém giết mà đến. Mục Phong thân thể ngay cả tránh, trường đao tại mặt đất đánh ra một vết nứt, Nam Lăng song trường không ngừng huy động, từng đạo hàn băng trường đao giết tới. Mục Phong trốn tránh thời điểm trong tay nguyên khí lần nữa phân hóa mấy chục khí tia, đan dệt đạo văn, lôi điện lượn lờ màu trắng kiếm ánh sáng cấu tạo mà ra. Đi, Mục Phong vung tay lên, khí cơ cùng linh hồn lực khống chế văn kiếm bổ về phía Nam Lăng. Cái gì gọi là khí cơ? Kia là nguyên khí ở giữa sức cảm ứng, mỗi người nguyên khí cũng khác nhau, khí cơ cũng không giống nhau. Giống nhau nguyên khí công kích ở giữa tồn tại khí cơ cảm ứng, đây cũng là khí cơ. Đạo văn này kiếm nhanh như kinh hồng, xé rách không khí giận chém mà tới, một kiếm chém giết hướng Nam Lăng đầu lâu, Mục Phong thế nhưng là chạy Nam Lăng tính mệnh mà đi. Nam Lăng hơi biến sắc mặt, hai tay khẽ chống, hàn băng cương nguyên lực tạo thành một đạo hộ thể, Mục Phong một kiếm trọng bổ vào cương khí hộ thể phía trên bị chấn khai, lực phòng ngự của hắn cũng không phải Lưu Thịnh có thể so sánh. Chấn khai văn kiếm về sau, Nam Lăng lại một trường bổ vào văn trên thân kiếm, làm vỡ nát văn kiếm, thân pháp như điện mấy cái chớp động vò tới Mục Phong trước người, một thối tiên rút mà ra. Bành, Mục Phong cầm súng bên cạnh cản, vẫn là bị một cước đánh bay đụng vào một cái khác chỗ viện tử trên vách tường, và sụp vùi lấp vách tường. Giết, Nam Lăng thân thể lại điểm giết mà đến, một trường vỗ hướng Mục Phong bụng dưới vị trí, muốn chấn vỡ Mục Phong tử phủ đan điền. Gào thét, Mục Phong trong ngực, tiểu thiên gầm thét xông ra, hóa thành một đầu dài 20 mét màu trắng lớn dao, cắn một cái hướng về phía Nam Lăng. Nam Lăng hơi biến sắc mặt, thân thể uốn éo thân pháp chuyển động, tiểu thiên cắn một cái không. Linh dao, những người khác gặp cái này đột nhiên xuất hiện linh dao lộ ra một tia chấn kinh, đây chính là khó được linh thú. Tiểu thiên bảo hộ ở Mục Phong trước người, ám kim sắc con người kiêng kỵ nhìn chằm chằm Nam Lăng. Nó cũng chỉ có ngưng cương cảnh nhất trọng tu vi, mặc dù thần thông bản lĩnh nhưng so sánh ngưng cương nhị tam trọng hung thú bất quá muốn đối phó Nam Lăng cũng không dễ dàng. Nam Lăng con người nhắm lại, nhìn qua đầu này lớn dao, trong đôi mắt lãnh quang chớp động. Tiểu xúc sinh này lại còn có loại dị thú này. Mục Phong từ sụp đổ vách tường phế tích bên trong đứng dậy, thể nội lôi đình chi lực thu hồi đan điền, một cỗ phản phệ chi lực xung kích hướng về phía ngũ tạng. Phốc phốc, Mục Phong sắc mặt tái đi, lại phun ra một ngụm máu tươi, lôi đình bát hoang đạp tu luyện tới 4 lần, đã có không kém lực phản phệ. Không thuộc về mình tu vi lực lượng, cuối cùng là phải đánh đổi một số thứ. Mà lúc này, chung quanh đã hội tụ rất nhiều nội viện lão sinh, đều là kinh ngạc nhìn qua linh giao hộ thể cùng Nam Lăng đối kháng Mục Phong. Đây không phải cái kia tân sinh thứ nhất Mục Phong sao, làm sao cùng Nam Lăng đối mặt? Mục gia cùng Bắc Vương phủ người oán hận chất chứa quá sâu, vậy mà bạo phát đi, bất quá một cái tân sinh vậy mà có thể cùng Nam Lăng đối kháng đến bây giờ, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đám người xôn xao, Nam Lăng sắc mặt băng lãnh, cho dù ngươi có linh giao hộ thể, ta hôm nay cũng muốn phế bỏ ngươi. Nam Lăng thể nội tán phát hàn băng cương nguyên lực càng phát ra nồng đậm, không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Bạch, Nam Lăng hóa thành một đạo lãnh quang bắn về phía Tiểu Thiên, trong lòng bàn tay cương nguyên lực điên cuồng hội tụ. Hàn băng phá, một trường vỗ ra, trường kinh hội tụ thành một đạo mấy mét lớn băng trường gào thét đập thẳng hướng linh giao cùng Mục Phong, một trường này nhưng vỡ nát vạn cân cự thạch. Viêm long rít gào, giống, bất quá lúc này, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm hỏa long gào thét phá không mà đến, đánh vào cái này hàn băng phá bên trên. Bành, cực nóng cùng hàn băng hai cỗ thuộc tính cương nguyên đối bính, cực nóng hỏa diễm cương nguyên đánh tan hàn băng cương nguyên. Một đám thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy đến. Người cầm đầu là tên nữ tử, người mặc màu trắng võ váy, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, những người khác đều là đội chấp pháp thành viên. Chính là Khổng Yến, Nam Lăng, Mục Phong, dừng tay cho ta. Khổng Yến chạy đến quát lạnh, Nam Lăng con người nhíu lại, lộ ra một tia lãnh mang. Khổng Yến chạy đến, nhìn qua linh giao bảo hộ Mục Phong, có chút kinh ngạc, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi tương quan cái gì, nghĩ phá hủy nội viện sao? Muốn đánh tới sân đấu võ đánh. Còn có ngươi, Mục Phong, ngươi một cái ngoại viện đệ tử ai bảo ngươi xông nội viện? Khổng Yến bên người, còn có một đồng nhan cự nhũ thiếu nữ, chính là Khổng Nguyên Nhi. Khổng Huyên Nhi nhìn qua Mục Phong ánh mắt có chút phức tạp nhìn. Khổng học tỷ, cái này Mục Phong xông phủ đệ ta, đả thương ta người, ấn viện quy đây chính là chịu lấy xử phạt a. Nam Lăng lạnh lùng nói, người phái người độc chết ta, hiện tại hại huynh đệ của ta thân chúng kịch độc, ấn viện quy ngươi cũng muốn đền mạng. Mục Phong cũng lạnh lẽo nói, đủ rồi, ta mặc kệ các ngươi cái gì ân oán, hai người các ngươi tại nội viện khu ra tay đánh nhau, phá hư nội viện đệ tử tu luyện, hủy hoại kiến trúc, đi với ta chấp pháp đường đi một chuyến. Khổng Huyên Nhi sắc mặt lạnh lùng nói, tỷ, nếu không quên đi thôi, ta nhìn Mục Phong thụ thương, nếu không trước tiễn hắn đi dược sư đường. Khổng Huyên Nhi lúc này tại Khổng Yến mà bên cạnh thấp giọng nói. Khổng Yến nhướng mày, kinh dị ngắm nhìn muội muội mình, sau đó liền nghĩ tới trong học viện một chút nghe đồn. Tiểu nha đầu này, sẽ không phải thật cùng Mục Phong có cái gì đi. Mục Phong cũng có chút kinh ngạc nhìn phía Khổng Huyên Nhi, bất quá không nói tiếng nào. Tốt, Mục Phong ngươi đi trước dược sư đường, những này phá hư kiến trúc hai người các ngươi một người phạt 3.000 kim tệ, chụp học phần 1.000, Mục Phong, ngươi nói Nam Lăng hạ độc hại ngươi chuyện gì xảy ra? Khổng Yến hỏi, Nam Lăng gặp Khổng Yến lại có tâm lệch Mục Phong, trong lòng tức giận, nói, Khổng học tỷ, ngươi cái này chấp pháp thật có chút bất công a. Mục Phong xâm nhập nội viện, còn đả thương ta người, cứ tính như vậy. Khổng Yến nhìn một cái thụ thương Lưu Thịnh, hơi kinh ngạc, hừ lạnh nói, các ngươi hai nhà phía ngoài ân oán ta mặc kệ, ở trong học viện đều cho ta thành thật một chút, về phần Lưu Thịnh, ngươi một trong đó viện đệ tử lại bị ngoại viện đệ tử đả thương, ngươi còn có mặt mũi sao? Mục Phong, ta phạt ngươi bồi Lưu Thịnh 2.000 kim tệ tiền thuốc men dùng ngươi nhưng phục. Lưu Thịnh nghe vậy sắc mặt khó coi, Mục Phong nhẹ gật đầu, lửa giận trong lòng cũng tán đi một chút, khôi phục lý trí. Khổng học tỷ, Nam Lăng hôm nay hạ độc mưu hại Mục Phong, huynh đệ của ta ngoại viện đệ tử Bạch Tử Dược hiện tại thân chúng kịch độc, còn xin Khổng học tỷ cho chúng ta ngoại viện đệ tử chủ trì cái công đạo, truy nã Nam Lăng, giết người thì đền mạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 201, độc kia khó giải. Đây là Mục Phong cũng liền ôm quyền, đối Khổng Yến cao giọng nói. Nam Lăng hạ độc mưu hại Mục Phong, có khả năng, hai cái này thế lực cừu hận tại Nam Linh quốc thế nhưng là quá sâu. Mưu sát cùng viện đệ tử, đây chính là tội chết a. Học viên khác trong nháy mắt xôi trào nghị luận nói. Khổng Yến nghe vậy lông mày đứng đấy, nhìn phía Nam Lăng. Ngươi ngậm máu phun người. Nam Lăng ngón tay Mục Phong gầm thét, nói, ngươi nói ta Nam Lăng độc hại ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, ngươi lợi dụng Mục Thanh cùng ta ở giữa không hợp, để hắn đối ta hạ độc, đây là hắn chính miệng thừa nhận, ngươi còn muốn chứng cứ gì? Mục Phong sắc mặt băng lãnh nói, ha ha ha ha, lời nói vô căn cứ. Nam Lăng cười to, Khổng học tỷ, ngươi cũng nghe thấy đi, là hắn Mục gia đệ tử Mục Thanh mình hạ độc, quan ta Nam Lăng chuyện gì, ta hỏi ngươi, nếu là Mục Thanh muốn giết chính ngươi hạ độc bị ngươi phát hiện, cuối cùng đem tội danh đẩy lên ta Nam Lăng trên đầu đâu? Ngươi, Mục Phong giận dữ, bất quá nhưng lại nghẹn lời. Khách quan đến xem, Nam Lăng nói không phải không có lý, bởi vì người hạ độc chính là hắn Mục gia đệ tử, không phải ngoại nhân, Mục Thanh tại pháp quy phía trên tính không được hữu lực căn cứ chính xác từ. Không sai, Mục Phong, nếu là ngươi Mục gia đệ tử hạ độc, đầu này lời chứng cũng không thành lập. Khổng Yến việc này cũng nói, ha ha, Mục gia, thật có ý tứ, mình tự giết lẫn nhau còn trách tại chúng ta điện hạ trên đầu, Mục Phong a Mục Phong, người cái này Mục gia thiếu chủ nên được thật đúng là thất bại a. Thượng quan Thiên Chí lúc này cũng châm chọc nói. Mục Phong huyết đồng lạnh lùng nhìn phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, như là một đầu muốn vệ nhân hồng thủy mãnh thú, thượng quan Thiên Chí như đọa hầm băng, không khỏi lui về sau hai bước không dám ở đi xem Mục Phong ánh mắt, cũng ngậm miệng lại. Không sai, đây là ngươi Mục gia mình nội đấu, cùng ta Nam Lăng gì quan. Nam Lăng cũng cười lạnh nói, hắn chiêu này mượn đao giết người dùng đến không thể bảo là không ổn, mặc kệ thành bại, liền xem như bại lộ, phía sau kẻ chủ mưu Nam Lăng cũng sẽ không phụ một điểm trách nhiệm. Trái lại Mục gia chính là ăn một cái tiếng trầm thiệt thòi lớn, Mục Thanh thất bại, Mục Phong như xử tử Mục Thanh phụ thân tất nhiên sẽ cùng Mục Phong cách tích, nếu là Mục Thanh thành công, Nam Lăng liền thiếu đi một cái đại địch. Mục Phong trong lòng lạnh lùng, hắn biết, cái này một bình rượu đắng là hắn Mục gia chỉ có thể một mình uống vào. Mục Phong, Mục Thanh độc hại chuyện của ngươi cũng coi là ngươi Mục gia nội bộ mâu thuẫn, chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào học viện sẽ không nhúng tay, bồi thường tiền thuốc men dùng đi thôi. Khổng Yến lúc này cũng nói. Mục Phong không nói gì, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một túi kim tệ ném cho Lưu Thịnh, dẫn theo thương mang theo Tiểu Thiên rời đi. Đám người nhường ra một lối đi, Mục Phong lại dừng bước, quay đầu, trong tay thương chỉ Nam Lăng, lãnh đạm nói, Nam Lăng, một năm về sau, ta Mục Phong đem đối ngươi khởi xướng sinh tử đấu, ngươi dám tiếp chiến hay không? Mọi người ở đây nghe vậy lộ ra một vòng chấn kinh, nhìn phía Mục Phong, lại nhìn phía Nam Lăng. Không phải đâu, Mục Phong một năm sau muốn đối Nam Lăng khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Tiểu tử này bị tức váng đầu đi, Nam Lăng thế nhưng là Thiên Vẫn Phong Vân bảng 50 vị trí đầu cao thủ, một năm sau coi như hắn có thể đột phá đến ngưng cương cảnh chỉ sợ cũng không phải là Nam Lăng đối thủ a. Ai, tuổi trẻ khinh cuồng, thiếu niên nhiệt huyết a, không hiểu quanh co. Đám người kinh ngạc, tiếng nghị luận không dứt, phần lớn người đều là dùng nhìn ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Thế nhưng là, lại có ai biết trong lòng của hắn lửa giận cùng ngạo khí, bị Nam Lăng lại nhiều lần hãm hại, hắn còn nhịn xuống đi hắn cũng không phải hắn Mục Phong. Thiếu niên cầm súng mà đứng, giận chỉ Thiên Vẫn Phong Vân bảng cao thủ Nam Lăng. Nam Lăng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Phong cũng dám khiêu chiến hắn. Một năm, ha ha, hai năm lại có làm sao, hắn Nam Lăng cũng không phải sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, coi như Mục Phong một năm sau có thể đột phá đến ngưng cương cảnh giới, y nguyên không phải sẽ là đối thủ mình. Nam Lăng trong lòng ngạo nghễ, cười lạnh nói, một năm, hai năm ta cũng chờ ngươi, chỉ cần ngươi dám đến, chính là ngươi táng mệnh thời điểm. Mục Phong cười, cười đến băng lãnh thấu xương, thu thương quay người cất bước rời đi, thiếu niên thân thể thẳng tắp, sống lưng bất khuất. Nam Lăng bọn người bồi thường kim tệ cũng quay người trở về phủ đệ. Tên ngu ngốc này, đây không phải mình muốn chết sao? Khổng Nguyên Nhi nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng tức giận đến chặt chặt chân, nghiến chặt hàm răng. Mà Khổng Yến nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng, trong mắt đẹp có một tia dị sắc, một tia thưởng thức. Nàng nhìn ra được, Mục Phong cử động lần này tuyệt đối không phải xúc động mà vì, bởi vì nàng nhìn ra trong mắt của hắn ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn có một cỗ tự tin. Mà lại người thiếu niên, không phải liền là nên như vậy nhiệt huyết sao? A, nha đầu, ta phát hiện ngươi hôm nay làm sao có chút dị thường a, ngươi không phải hận Mục Phong sao, làm sao ngược lại để cho ta giúp lên hắn? Khổng Nguyên Nhi đột nhiên trêu tức cười nói, ta nào có giúp hắn, ta chỉ là... Khổng Nguyên Nhi sắc mặt đỏ lên, ngữ khí một kết, lộ ra một tia thẹn thùng. Còn có, vừa rồi người ta có phải hay không muốn chết ngươi lại gấp làm gì, ngươi không phải thật sự cùng tiểu tử kia xảy ra chuyện gì a? Nếu là như vậy ta cần phải hảo hảo hỏi một chút, hỏi hắn có phải thật vậy hay không khi dễ muội muội ta, nếu như là, ta cắt hắn ra hỏa. Khổng Yến sát khí bừng bừng nói, đừng, ta cùng hắn không có cái gì, đều là người khác truyền sai lệch. Khổng Nguyên Nhi dọa đến vội vàng giải thích, không có lửa làm sao có khói, nói, hắn cùng ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khổng Yến hỏi, ta, cái này, ngươi nghe nhưng không cho trò cười ta. Khổng Nguyên Nhi đỏ mặt nói ra ngày đó trong phòng tu luyện sự tình. Khổng Yến nghe yêu kiều cười không ngừng, tức giận đến Khổng Nguyên Nhi không ngừng dậm chân. Tỷ, thiên hạ có như ngươi loại này tỷ tỷ nha, còn cười. Khanh khách, thật sự là có ý tứ, tiểu tử kia cũng nghĩ được đi ra, tốt, tỷ không cười, bất quá ngươi cũng có bất thường, về sau không thể xông loạn người ta tu luyện thất, chúng ta trở về đi, bất quá Mục Phong tiểu tử này ngoại trừ có chút cuồng vọng, thiên phú cũng không tệ lắm. Tỷ, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, đi đi. Không được, nói rõ ràng. Khổng Yến cùng Khổng Nguyên Nhi cũng mang theo đội chấp pháp người rời khỏi nơi này, những người khác cũng nhao nhao tán đi. Bất quá Mục Phong độc xông nội viện, đánh bại Lưu Thịnh cùng Nam Lăng định ra nhất niên sinh tử đấu sự tình lại là tại nội viện bên trong truyền ra, đưa tới một trận không nhỏ nghị luận phong ba. Dược sư đường bên trong, hơn 40 tên Mục gia đệ tử tề tụ, Mục Linh Nhi mấy người cũng hội tụ tại dược sư đường bên trong. Mục Phong trở về dược sư đường, đi tới Bạch Tử Dược trước người, Bạch Tử Dược sắc mặt tái nhợt mặt không có chút máu nằm yên tĩnh tại trên giường. Bờ môi phiếm hắc. Phong ca, người thụ thương rồi. Mục Cuồng lo lắng hỏi. Tiểu Phong, người không sao chứ? Mục Phong vừa đến, đám người nhìn ra thương thế trên người. Ta không có việc lớn gì, Tử Dược thế nào? Mục Phong lắc đầu, hỏi. Mục Linh Nhi bọn người nghe vậy sắc mặt ảm đạm, không nói gì. Dược sư nói độc kia khó giải. Độc kia khó giải, mấy chữ như là sấm sét giữa trời quang. Mục Phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhìn qua nằm ở trên giường Bạch Tử Dược, trong lòng một trận quặn đau. Hắn đi tới Bạch Tử Dược trước giường ngồi xuống, cầm huynh đệ mình băng lãnh tay, đôi mắt có chút hồng nhuận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 202, huynh đệ phân kỳ. Tử Dược, chớ ngủ, mau dậy đi a, ngươi cái tên này, ngươi không phải muốn làm ngao du thiên địa kiếm tiên sao, ngươi không phải thích Vivi sao, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ cứu ta mẫu thân sao, ngươi bây giờ bộ dạng này như thế nào giúp ta? Như thế nào trở thành kiếm tiên? Tử Dược, chớ ngủ, đứng dậy a. Mục Phong cầm Bạch Tử Dược tay, hốc mắt hồng nhuận, hơn 2 năm ở chung, là Mục Phong đem Bạch Tử Dược mang lên con đường này, hai người sớm đã là trở thành sinh tử tương giao huynh đệ, Bạch Tử Dược cũng không phải Mục Phong gia nô. Mục Cuồng càng là lưu lại nhiệt lệ, nắm chặt nắm đấm, cái khác Mục gia đệ tử cũng là cúi đầu trầm mặc không nói. Vân Thanh Uyển ở một bên ôm Mục Phong bả vai, lệ quang chớp động cũng là không nói lời nào. Phong ca, ta đi giết Mục Thanh tên xúc sinh kia. Mục Cuồng lau khô nước mắt, tức giận nói, sau đó quay người muốn đi giết Mục Thanh. Dừng lại, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, Mục Thanh không thể giết. Phong ca, vì cái gì, tên kia muốn giết ngươi, bây giờ còn làm hại Tử Dược thành cái bộ dáng này ngươi còn muốn che chở hắn. Cũng bởi vì hắn là trực hệ huyết mạch là ngươi Đường ca sao? Nếu là như vậy, Phong ca, ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Mục Cuồng phẫn nộ nói, Mục Cuồng, ngươi trước tỉnh táo lại, Tiểu Phong không phải ý tứ này. Mục Linh Nhi cũng nói, ta mặc kệ, ta chỉ biết là Tử Dược trúng độc, là Mục Thanh hại, ta nhất định phải làm cho cái kia ra hỏa đền mạng. Mục Cuồng gầm thét, muốn xông ra đi, nếu như ngươi hiện tại bước ra cái cửa này, ngươi về sau cũng đừng gọi ta Phong ca. Mục Phong lúc này quát, Mục Cuồng nghe vậy bước chân dừng lại, ngừng, huynh đệ bị hại, không đi báo thù, hiện tại Phong ca, không phải ta trước đây quen biết Phong ca. Mục Cuồng trên mặt tất cả đều là thất vọng, nói xong đẩy ra hai tên Mục gia đệ tử chạy ra ngoài. Mục Cuồng, ghê tởm, các ngươi nhanh đi đi theo hắn, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn. Mục Phong vội vàng quát, mấy Mục gia đệ tử nghe vậy đuổi theo. Phong, ta cũng đi theo khuyên nhủ Mục Cuồng, ngươi đừng giận hắn sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Vân Thanh Uyển cũng đứng dậy nói, chạy ra ngoài truy Mục Cuồng. Mà cái khác Mục gia các đệ tử nhìn phía Mục Phong, trong mắt có một tia dị dạng, có thất vọng, có thở dài. Bọn này Mục gia đệ tử bên trong, trực hệ huyết mạch không có mấy cái, nếu như Mục Phong thật chỉ là bởi vì huyết mạch nguyên nhân không trừng trị Mục Thanh, kia hoàn toàn chính xác khiến người ta thất vọng. Các ngươi cũng cho là ta là tại che chở Mục Thanh sao? Mục Phong cầm bạch tử dược tay, đưa lưng về phía mọi người nói. Phong ca, ta nghĩ ngươi nhất định có đạo lý của ngươi. Mục Phàm nói, Mục Phong vì bạch tử dược đắp kín mền, trầm giọng nói Tử Dược là huynh đệ của ta, bất kể là ai hại hắn, ta cũng sẽ không tha thứ, Mục Thanh cũng là như thế. Bất quá Mục Thanh chúng ta không thể xử trí, lần này chủ mưu là Nam Lăng, Mục Thanh chỉ là bị lợi dụng, nếu là chúng ta giết Mục Thanh cũng là chúng Nam Lăng mà tính, ta Tam Thúc đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ cùng ta, cùng gia tộc trở mặt thành thù, điểm ấy các ngươi có nghĩ tới không? Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng áy náy, vừa rồi nhóm người mình cũng hiểu lầm thiếu chủ. Mục Thanh sẽ bị trừng phạt, bất quá không phải nên do chúng ta sẽ cho người đem hắn áp tải Mục ra, giao cho Tam Thúc xử trí. Mục Linh Nhi đây là cũng nói. Mục Linh Nhi lại nhìn phía Mục Phong, nói Tiểu Phong, ngươi cũng đừng quá khó chịu, nơi này dược sư nói khó giải không nhất định liền thật không có cứu, ta đi mời lão sư ta xuất thủ, nàng thế nhưng là tứ giai dược sư, y thuật kinh người, sẽ có biện pháp cứu Tử Dược. Mục Phong nhẹ gật đầu, tỉ tỉ mình lão sư hắn cũng đã được nghe nói, là trong học viện một trưởng lão, y thuật siêu phàm, bất quá tình huống cụ thể hắn liền không biết, là trong học viện tương đối thần bí trưởng lão, mà Mục Linh Nhi cũng rất ít hướng hắn đề cập lão sư sự tình. Mục Linh Nhi quay người rời đi đi mời sư phụ của mình, Mục Phong thì tại nơi này chiếu cố bạch tử dược. Không lâu sau đó, Mục Linh Nhi cùng một người mặc áo bào màu xám lão phụ nhân tới dược sư đường. Dược sư đường đám dược sư thấy một lần lão phụ nhân này đều lộ ra một tia cung kính, hành lễ kêu một tiếng, lạnh sư. Lão phụ nhân này tóc bạc da mồi, nhìn qua như là 70-80 tuổi lão nhân, bất quá tuổi thật tất nhiên phải lớn hơn nhiều. Lão phụ nhân này đến về sau, Mục Phong cũng cung kính kêu một tiếng tiền bối. Lão phụ nhân nhìn nhiều Mục Phong một chút. Ngươi chính là Linh Nhi đệ đệ? Lão phụ nhân mở miệng hỏi. Chính là vãn bối, cầu tiền bối cứu ta huynh đệ. Mục Phong khom người đi một cái vãn bối chi lễ. Lão sư, cầu lão sư mau cứu ta Mục gia đệ tử. Mục Linh Nhi cũng cung kính nói. Tiểu tử, người phục ta nuôi mạch đan, vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian liền khôi phục tu luyện đến tử phủ cảnh cửu trọng, thật đúng là thiên phú kinh người. Lão phụ nhân kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nàng lại không biết, Mục Phong cũng không có phục dụng nàng thuốc. Mục Phong sững sờ, lúc này cũng biết kia lục giai linh đan xuất từ nơi nào, đối lão phụ nhân này càng nhiều phân tôn kính, mặc dù hắn không phải dựa vào kia đan dược khôi phục, bất quá người ta cho đan, đối với hắn liền có một tia tình cảm. Tiền bối quá khen, đa tạ tiền bối tăng thuốc đại ân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tỷ tỷ ngươi, nàng thế nhưng là vì cứu ngươi, bỏ ra cực kỳ lớn đại giới đâu, kiệt kiệt kiệt. Lão phụ nhân cười quái dị, Mục Phong nhìn phía Mục Linh Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Đối Mục Phong miễn cưỡng cười một tiếng. Lão phụ nhân lúc này mới đi đến được bạch tử dược trước người, nắm chặt bạch tử dược tay, một sợi nguyên lực màu xanh lục tràn vào bạch tử dược thể nội, dò xét bạch tử dược tình huống. Tiểu gia hỏa này lại là linh thể. Lão phụ nhân lộ ra một tia kinh ngạc, cũng nhô ra bạch tử dược linh thể thiên phú. Sau đó nàng lại tiếp tục bắt mạch, sau một lát mới thu hồi nguyên lực. Tiền bối, hắn thế nào? Mục Phong liền vội hỏi. Bên trong là cưu độc, một loại nguyên đan hung cầm thể nội để luyện ra nọc độc. Lãnh dược sư thu tay lại từ tốn nói, cưu độc, đám người sững sờ, tiền bối kia, cái này như thế nào cứu chữa? Mục Phong lại hỏi, muốn cứu hắn nhất định phải đạt được bích huyết thảo mới có thể phối chế giải dược, bích huyết thảo cũng là một loại độc thảo, mặc dù phẩm giai không cao, chỉ là một loại tam giai dược thảo, bất quá rất hiếm thấy, có thể khắc chế cưu độc, ta nơi đó không có, muốn cứu tiểu gia hỏa này các ngươi nhất định phải tìm đến bích huyết thảo. Lãnh Dược Sư nói, Mục Phong bọn người nhíu mày, Bích Huyết Thảo, nghe đều chưa từng nghe qua. Lão sư, nơi nào có Bích Huyết Thảo? Mục Linh Nhi hỏi, Bích Huyết Thảo sinh cực âm chi địa, bình thường địa phương là tìm không thấy loại dược liệu này, ta ngược lại thật ra biết một chỗ có Bích Huyết Thảo, liền nhìn các ngươi có dám đi hay không. Lãnh Dược Sư còn nói thêm, dù cho là núi đao biển lửa, vãn bối cũng dám đi, tiền bối, xin hỏi là địa phương nào? Mục Phong kiên định nói, Cửu Sơn Di Cung, Cửu Sơn Di Cung, cái gì, là cái chỗ kia, đám người nghe vậy biểu lộ không đồng nhất, Mục Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt, mà Mục Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, lộ ra một tia e ngại. Tỷ, Cửu Sơn Di Cung là địa phương nào? Mục Phong nghi hoặc hỏi, Mục Linh Nhi sắc mặt có chút khó coi, nói kia là tại Đại Nguyên Quốc bên trong một chỗ cung điện dưới đất, cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 203, Nguyên Đan phía trên, Cửu Sơn Di Cung là thời đại thượng cổ liền lưu lại một tòa cung điện dưới đất, nghe đồn là làm lúc Bắc Nguyên vực một vị nguyên đan cảnh phía trên cường giả muốn tọa hóa thời điểm vì chính mình xây phần mộ, bên trong có vị cường giả kia tất sinh cất giấu, kỳ chân dị bảo vô số. Đồng thời, bên trong cũng là nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều bởi vì bảo vật tiến vào Cửu Sơn Di Cung thám hiểm giả đều chết tại trong đó. Chúng ta Thiên Vẫn Học Viện cũng có quan hệ với thăm dò Cửu Sơn Di Cung nhiệm vụ, có thật nhiều chấp hành nhiệm vụ học viên đều vẫn lạc tại Cửu Sơn Di Cung bên trong. Bất quá Cửu Sơn Di Cung bên trong cũng có người tìm được qua linh khí các loại trọng bảo, cho nên chỗ nào được xưng là cơ duyên và tử vong cùng tồn tại địa phương, cũng là Bắc Nguyên vực bên trong một lớn địa phương nguy hiểm. Mục Linh Nhi giải thích nói, nguyên đan cảnh phía trên cường giả kiến tạo mộ huyệt. Mục Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó lại hỏi tỷ, nguyên đan cảnh phía trên rốt cuộc là vật gì? Tại Nam Linh Quốc, đã biết mạnh nhất tu luyện võ giả chính là nguyên đan cảnh giới, đối với nguyên đan cảnh giới phía trên tồn tại hắn cũng không rõ ràng. Nguyên đan cảnh phía trên là linh hải cảnh cường giả mở ra thượng đan điền linh đài thức hải, tạo thành linh thức, thân không xuất cốc, liền hiểu thiên hạ sự tình, linh hải cảnh cường tự mình có thể dùng linh hồn lực hình thành linh thức câu thông thiên địa, lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, lĩnh ngộ ý cảnh linh hải cảnh cường giả có thể phất tay làm phong vân biến ảo, sơn hà đảo lưu. Đồng thời, linh hải cảnh cường giả cũng bị tôn làm một đời tông sư, có khai tông lập phái tư cách, lại bị tôn làm nguyên tông. Tại Bắc Nguyên vực loại địa phương này, tu luyện đến linh hải cảnh đã thế nhưng là nói là có thể xông pha. Mục Linh Nhi chưa hề nói, mà lão sư của nàng Lãnh Dược Sư giải thích nói. Phất tay làm phong vân biến ảo, sơn hà đảo lưu. Mục Phong trong mắt đều là sợ hãi thán phục, kia là cỡ nào uy năng thần thông. Nói cách khác, Cửu Sơn Di Cung là một vị linh hải cảnh cường giả mộ huyệt sao? Mục Phong hỏi, có lẽ là đi, màn chủ nhân trước người cụ thể tu vi không có ai biết, mộ huyệt kia theo người dò xét phân làm tứ trọng, nhất trọng càng so nhất trọng nguy hiểm, đệ tam trọng thời điểm liền xem như nguyên đan cảnh giới cường giả không cẩn thận, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Mà Cửu Sơn Di Cung vị trí địa thế xính Cửu Sơn vây quanh chi thế, âm linh chi khí hội tụ, là kiến trúc màn huyệt nuôi thi nơi tốt, cũng chỉ có nơi đó mới có thể sinh ra Bích Huyết Thảo, mà Di Cung mộ huyệt chỗ lại là âm linh chi khí hội tụ chi địa, có người tại Di Cung bên trong hái tới qua Bích Huyết Thảo. Mà tiểu tử này độc ta có thể áp chế thời gian nửa tháng sau ngươi còn không có hái tới Bích Huyết Thảo, độc tính xâm lấn tâm mạch, khi đó ngươi hái tới Bích Huyết Thảo cũng là không dùng. Lãnh Dược Sư đạm mạc nói, nửa tháng à? Mục Phong nghe vậy nắm chặt nắm đấm, nhìn qua trên giường Bạch Tử Dược, trong lòng đã hạ quyết định, hắn nhất định phải đi Cửu Sơn Di Cung tìm tới Bích Huyết Thảo, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn xông vào một lần. Quyết định sao? Mục Linh Nhi gặp Mục Phong biểu lộ, đã biết trong lòng của hắn quyết định. Bất kể như thế nào, ta đều muốn cứu Tử Dược, hắn là huynh đệ của ta a. Mục Phong cười nói, Mục Linh Nhi cầm Mục Phong tay, cười nói tỷ cùng đi với ngươi. Không cần, chính ta đến liền tốt, Mục gia ở trong học viện không thể rời đi ngươi. Mục Phong lắc đầu, đã chỗ nào nguy hiểm, hắn làm sao lại để Mục Linh Nhi cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ngươi đừng nghĩ mình khiêng, tỷ ngươi thế nhưng là thiên vẫn người trên bảng, rất lợi hại a. Mục Linh Nhi cười, tiếu dung là như thế ấm áp động lòng người, hai tay dâng Mục Phong mặt. Tỷ, Linh Nhi, ngươi không thể đi. Mà lúc này Lãnh Dược Sư lại là đột nhiên nói. Vì cái gì? Mục Linh Nhi nghe vậy kinh ngạc, hỏi. Bởi vì thể chất của ngươi, chỗ nào âm linh chi khí quá nặng đi, ngươi không cách nào áp chế cỗ lực lượng kia. Lãnh Dược Sư từ tốn nói. Ta, Mục Linh Nhi nghe vậy trầm mặc, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mục Phong mặc dù không biết hai người nói là cái gì, bất quá hắn cũng là không hy vọng Mục Linh Nhi cùng hắn cùng đi mạo hiểm, cười nói tỷ, ta cứ nói đi, ngươi an tâm ở chỗ này liền tốt. Đệ đệ ngươi thế nhưng không kém đâu, tân sinh khảo hạch thứ nhất a. Ai, tốt a, kia tỷ chờ ngươi bình an trở về. Mục Linh Nhi thở dài. Mục Phong đưa tay ôm lấy Mục Linh Nhi, vỗ vỗ phía sau lưng, cười nói, yên tâm đi, ta nhưng không nỡ tỷ tỷ của ta, tương lai ta muốn nhìn lấy ngươi gả đi đâu. Phi, danh con, nghĩ như vậy tỷ rời đi ngươi a. Mục Linh Nhi khẽ gắt một tiếng, cười mắng níu lấy Mục Phong lỗ tai. Ta nghĩ tỷ vĩnh viễn bồi tiếp ta, bất quá ngươi cũng có hạnh phúc của mình muốn truy cầu không phải. Tốt, đừng nói đến sinh ly tử biệt, đúng, ta nhớ được học viện có một cái đi Cửu Sơn Di Cung thám hiểm nhiệm vụ, tựa hồ là ngày mai xuất phát, có hắc còng ưng chở đưa. Người đến lúc đó có thể cùng đội thám hiểm cùng lúc xuất phát, nửa ngày thời gian đoán chừng liền có thể đến Cửu Sơn Di Cung. Mục Linh Nhi buông ra Mục Phong, nhớ ra cái gì đó. Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, vậy ta hiện tại đi xem một chút. Nói xong Mục Phong cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp rời đi dược sư đường, đi nhiệm vụ điện. Không bao lâu, Mục Phong đi tới nhiệm vụ điện, mà nhiệm vụ điện vẫn là người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mới cũ học viên đều có. Cũng có người nhận thức ra Mục Phong, ném vẻ kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Ai, đây không phải là Mục Phong sao, ta nghe nói hôm nay giữa trưa hắn đi nội viện khu nháo đằng một phen, còn đánh bại Bắc Vương Phủ Lưu Thịnh. Là Mục Phong, nghe nói tiểu tử này còn cùng Nam Lăng phát khởi sinh tử khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết a. Một chút nội viện lão sinh nhìn qua Mục Phong nghị luận nói, không che giấu chút nào kia mỉa mai chế giễu thanh âm. Mục Phong cũng không để ý tới những người này tạp vụ lời nói, đi hướng nhiệm vụ điện bên trong. Hắn trực tiếp đi hướng nhất cấp nhiệm vụ chỗ. Đã Cửu Sơn Di Cung nguy hiểm như thế, không cần nghĩ, khẳng định cũng là một cái nhất cấp nhiệm vụ. Nhất cấp nhiệm vụ của chỗ cũng không ít nội viện lão sinh đang tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, mà tại cao nhất bên trên một nhóm nhiệm vụ bên trong, có một cái nhất cấp nhiệm vụ, chính là Minh vì Cửu Sơn Di Cung thám hiểm. Mà nhiệm vụ này là một cái liên hợp nhiệm vụ, hạn định danh ngạch 20 người, nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người ban thưởng 3 vạn học phần, cụ thể là tìm kiếm đệ tam trọng thông hướng đệ tứ trọng lối vào. Cửu Sơn Di Cung mặc dù bị người dò xét ra có tứ trọng, bất quá lại là không có người tìm tới qua đệ tứ trọng cửa vào. A, à, là tiểu tử ngươi, làm sao, lại muốn tới tiếp nhất cấp nhiệm vụ. Kia Thanh Y chấp sự nhận thức ra Mục Phong. Không sai, học trưởng, ta nghĩ nhận nhiệm vụ này. Mục Phong ngón tay thăm dò Cửu Sơn Di Cung thám hiểm nhiệm vụ nói. Kia Thanh Y chấp sự cùng chung quanh người nghe vậy đều lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này. Thanh Y chấp sự chấn kinh hỏi, thế nào, có vấn đề sao? Mục Phong nghi hoặc hỏi, không có vấn đề, bất quá nhiệm vụ này danh ngạch đã đầy, Khổng Yến học tỷ hiện tại ngay tại sân đấu võ tuyển chọn đi danh ngạch, người muốn đi, đi sân đấu võ thông qua tuyển chọn lại nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 204, nhiệm vụ tuyển chọn, Khổng Yến tuyển chọn danh ngạch, đây là có chuyện gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi, là như vậy. Lần này nhiệm vụ này đâu từ Khổng Yến học tỷ dẫn đội, trong đó càng là gia nhập liên minh phong vân bảng thứ nhất Vệ Giật Vân, thứ ba Tư Đồ Không, thứ tư Dương Thiền, thứ năm Chu Văn Tuyền, Thiên Vẫn năm vị trí đầu cao thủ đều đi tham gia. Ngũ đại cao thủ liên thủ chấp hành nhiệm vụ này thế nhưng là khó gặp, cho nên lần này báo danh nhiệm vụ này lão sinh học viên cũng tương đối nhiều, hấp dẫn không ít người, hiện tại Khổng Yến học tỷ ngay tại sân đấu võ cử hành một cái tuyển chọn, chỉ lấy thực lực cường hãn học viên. Cái này Thanh Y chấp sự cũng kiên nhẫn giải thích nói. Vệ Giật Vân, Khổng Yến, Dương Thiền, Tư Đồ Không, Chu Văn Tuyền. Mục Phong trong lòng cũng có chút chấn kinh, những này đều là học viện học viên bên trong thập đại phong vân nhân vật, càng là năm vị trí đầu cao thủ, không nghĩ tới lần này vậy mà liên hợp hành động nhiệm vụ này. Hắn muốn tham gia nhiệm vụ này tự nhiên không phải là vì học phần, chỉ là hắn chưa quen thuộc Cửu Sơn Di Cung chỗ, vị trí chỗ đều không rõ ràng mới tham gia nhiệm vụ cùng đi thôi. Mục Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó lại ra nhiệm vụ điện, chạy về sân đấu võ. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Thanh Y chấp sự nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng lắc đầu. Thiên Vẫn bên hồ Đông Phương có một khối to lớn sân đấu võ địa, mà lúc này cái này luận võ trên quảng trường hội tụ không ít mới cũ học viên, nhân số nhiều chỉ sợ không hạ ngàn người. Mà ở đây trong đất có hai thân ảnh xen lẫn chiến đấu ở cùng nhau, bạo phát ra cường hãn năng lượng ba động. Đây là hai tên ngưng cương cảnh nội viện giữa học viên chiến đấu, một người trong đó thực lực đoán chừng tại ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Còn có một người tại ngưng cương cảnh nhị trọng. Khổng Yến, Khổng Huyên Huyên, Tư Đồ Không bọn người ở tại một bên quan sát. Trương Tiểu Lâm trèo trống không thể mấy chiêu. Khổng Yến đột nhiên mở miệng nói ra, hai người cùng tu hoàng giai thượng phẩm nguyên kỹ, đều đến viên mãn chi cảnh, bất quá lý cốc lực bộc phát vẫn là mạnh hơn Trương Tiểu Lâm 2 điểm. Tư Đồ Không cũng nhẹ gật đầu, nói, bành, quả nhiên, hai người vừa dứt lời không bao lâu. Kia ngưng cương cảnh tiểu thiên vị thanh niên mặc áo vàng lý cốc một trường kim sắc cương nguyên lực hội tụ cùng Trương Tiểu Lâm bàn tay vỗ vào nhau một cái, cường hãn nguyên lực chấn động đến Trương Tiểu Lâm không ngừng lui lại, thân thể bị đánh rơi xuống hạ luận võ đài. Được, chung quanh các học viên lớn tiếng gọi tốt, lý cốc quơ quơ quyền, nở nụ cười. Đánh bại Trương Tiểu Lâm, hắn đạt được nhiệm vụ tư cách. Tốt, Lý Cốc, cái này cái thứ 20 danh ngạch chính là ngươi. Tư Đồ Không cũng cười nhạt nói, đa tạ Tư Đồ học trưởng. Lý Cốc ôm quyền nói, chờ một chút, còn có người khiêu chiến. Bất quá lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến tới, một bóng người trí nhân bày bên ngoài không ngừng chen lấn tiến đến. Bóng người này bước chân đạp mạnh, thân thể bay vọt lên cao hơn 10 mét, ở trong hư không một điểm, một cỗ hỏa diễm khí lãng từ bàn chân bộc phát, lại bắn ra xa hơn 10 thước. Thân ảnh này vậy mà tại hư không bên trong 3 điểm ba vọt, xẹt qua 40 mét khoảng cách, rơi vào luận võ trên đài. Mọi người nhìn lại, là một cái đầu tuyết trắng phát thiếu niên. A, à, Mục Phong, là Mục Phong, hắn sao lại tới đây? Thật đúng là Mục Phong, làm sao, hắn muốn khiêu chiến Lý Cốc. Thiếu niên kia tóc trắng quá dễ thấy, cơ hồ là tất cả mọi người nhận thức ra tới thiếu niên. Mục Phong, gia hỏa này tại sao lại tới? Khổng Huyên Nhi cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn tham gia nhiệm vụ này? Tư Đồ Không lạnh lùng nói, Mục Phong, tiểu tử ngươi tới làm gì? Lý Cốc nhìn qua cái này ở trong học viện bên trong đã rất có danh khí thiếu niên hỏi. Xin hỏi nơi này là tham gia nhiệm vụ tuyển chọn A? Mục Phong hỏi, không sai, làm sao, ngươi muốn tham gia Cửu Sơn Di Cung thám hiểm nhiệm vụ sao? Khổng Yến nhíu mày hỏi, Mục Phong nhẹ gật đầu, kết quả phía dưới một trận ầm vang cười to. Không phải đâu, tiểu tử này vậy mà cũng muốn đi. Ha ha, đúng vậy A, hắn mới tu vi gì, đi không phải muốn chết sao, một cái tân sinh cũng nghĩ đi chiếm ngũ đại cao thủ tiện nghi. Không nhất định, hôm nay ta thế nhưng là nghe nói hắn đánh bại Lưu Thịnh, thực lực rất mạnh A. Dưới đài người nghị luận ầm ĩ, Lý Cốc cũng khinh miệt nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, người vẫn là mau trở về đi thôi, mặc dù ta cũng đã được nghe nói thực lực ngươi so ra mà vượt ngưng cương cảnh, bất quá Cửu Sơn Di Cung cũng không phải nói đùa, nguy hiểm trùng điệp, tu vi của ngươi đi chết như thế nào cũng không biết. Lý Cốc cười lạnh nói, đa tạ học trưởng nhắc nhở, bất quá ta bằng hữu bị gian nhân hại thân chúng kịch độc, Mục Phong nhất định phải đi Cửu Sơn Di Cung tìm một loại thảo dược cứu chữa, chỉ có cùng học trưởng giành giật một hồi. Mục Phong ôm quyền nói, Lý Cốc cùng những người khác nghe vậy một trận kinh ngạc, có người nhớ tới hôm nay Mục Phong đi nội viện trả thù Nam Lăng nguyên nhân, nghe nói chính là Nam Lăng hạ độc mưu hại Mục Phong, làm hại bạn hắn thân chúng kịch độc. Cái này Mục Phong cũng coi là nghĩa khí, có chút tình nghĩa. Không ít người đối Mục Phong vẻ khinh miệt phai nhạt rất nhiều. Lý Cốc nhìn qua Mục Phong cũng thu lại mỉa mai chi ý, nói, đã như vậy ta cũng không khuyên giải, hiện tại liền thừa ta và ngươi tranh cái cuối cùng danh ngạch, ngươi muốn đi, đánh bại ta. Kia Mục Phong liền đắc tội, Mục Phong liền ôm quyền, ánh mắt đột nhiên sáng lên, dưới chân sóng lửa bộc phát, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Lý Cốc, đồng thời thể nội bốn đạo lôi văn bộc phát, đã tuôn ra bốn cỗ lôi đình chi lực nhập nguyên mạch bên trong. Ba bước bước ra, Mục Phong khí thế trong nháy mắt đã tăng tới ngưng cương cảnh giới tình trạng. Cái này Mục Phong quả nhiên có tăng thực lực lên bí thuật. Khổng Yến bọn người cảm thụ Mục Phong điên cuồng phát ra khí tức, thầm nghĩ trong lòng, Tư Đồ Không con ngươi nhắm lại, lộ ra một tia không rõ ý vị tinh quang. Cửu Viêm quyền bạo, quyền hỏa, Mục Phong một quyền oanh sát mà ra, lập tức một đạo cực nóng xích hồng sắc quyền kình lượn lờ từ điện oanh sát hướng về phía Lý Cốc, khí thế kinh người. Lý Cốc sắc mặt ngưng tụ, đối mặt một quyền này không dám khinh thường. Bước chân đạp mạnh thân thể bắn ra, trong lòng bàn tay một đạo kim sắc chỉ riêng ấn ngưng tụ, cương nguyên lực bốn phía, khí thế cuồng bạo. Hai người một quyền một chưởng gào thét đánh ra, bịch một tiếng, quyền kình cùng chưởng kình bộc phát, ngọn lửa màu đỏ cùng kim sắc chưởng kình quét sạch mở xa hơn 10 thước, hai người đối bính mặt đất đều dưới chân cũng nứt ra từng tia khe hở. Mục Phong liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Lý Cốc cũng lùi về sau hai bước. Hôm nay Mục Phong đi đại chiến Nam Lăng lúc thế nhưng là bị nội thương, bây giờ còn chưa có khôi phục. Không tệ, có chút thực lực, Lý Cốc nói một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, lần nữa xông về Mục Phong, song trưởng không ngừng đánh ra, từng đạo kim sắc trưởng ấn oanh sát hướng về phía Lý Cốc. Xin lỗi rồi học trưởng, Mục Phong thân thể liền lùi lại, trưởng ấn đánh vào Mục Phong trốn tránh chỗ bạo phát ra, Mục Phong trong tay xuất hiện một mùi lửa phù, sau đó toàn bộ hướng Lý Cốc vào tới, hết thảy hơn 10 chương hỏa phù phóng tới. Lý Cốc biến sắc, vội vàng cương khí hộ thể lui lại trốn tránh. Oanh, oanh, từng đoàn hỏa diễm ở đây bên trên bạo tạc, sóng lửa quét sạch bát phương, dưới đài người đều cảm thấy một cỗ cực nóng chi khí, trên mặt nóng hổi. Mà bạo tạc hỏa diễm bên trong Lý Cốc cương khí hộ thể cũng liền liền lui về phía sau, mau lui lại đến luận võ bên bàn duyên. Mà lúc này, Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 205, chuẩn bị xuất phát. Đem Lý Cốc bức bách đến luận võ bên bàn duyên về sau, Mục Phong lòng bàn tay nguyên khí màu trắng xen lẫn lôi đình chi lực dùng ra, phân hóa thành mấy chục đạo sợi tơ xen lẫn thành một đạo lượn lờ tử điện bạch sắc kiếm quang. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong trong lòng gầm thét, trong tay vung lên, bạch sắc kiếm quang một tiếng kiếm minh, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Lý Cốc. Hỏa diễm bên trong Lý Cốc biến sắc, trong tay một thanh kim sắc chiến đao từ phía sau lưng rút ra, chính diện ngăn cản. Đương, văn kiếm bổ vào chiến đao phía trên, bạo phát ra một cỗ cường tuyệt kiếm khí, làm cho Lý Cốc liên tiếp lui về phía sau, một cước thất bại, thân thể nhanh rớt xuống luận võ đài. Học trưởng, đắc tội. Mục Phong tay dừng lại, mấy đạo kim kiếm phủ bắn ra hóa thành kiếm quang ép về phía Lý Cốc. Lý Cốc sắc mặt khó coi, thân thể một điểm, không thể không lui lại hạ luận võ đài né tránh cái này mấy đạo công kích. Dưới đài người một trận ngạc nhiên, liền, cứ như vậy thắng. Gia hỏa này, trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy văn phù? Những người khác cũng trợn mắt hốc mồm, một trận chiến này Mục Phong dùng xảo, lợi dụng hỏa phù phạm vi công kích, bức bách Lý Cốc lui lại đến biên giới, mà mình dùng cự ly xa văn kiếm tăng thêm kim kiếm phù làm cho Lý Cốc xuống đài, lấy được thắng lợi. Mà văn phù cũng chỉ có phù văn sư mới có, thức ăn ngoài văn phù rất ít, cho nên văn phù lại là tương đối chân quý đồ vật. Lý Cốc sắc mặt có chút khó coi, một trận chiến này, thực lực của hắn không có đạt được chân chính phát huy. Mà Tư Đồ không mấy người cũng là nhíu mày, một trận chiến này Mục Phong không tính là dùng mình thực lực chân chính thủ thắng. Bất quá Lý Cốc xuống đài, bại chính là bại. Đa tạ, Mục Phong đối Lý Cốc liền ôm quyền. Lý Cốc hừ lạnh một tiếng, quơ quơ tay áo rời đi. Mục Phong đây là nhìn phía Khổng Yến, Khổng Yến là lần này liên hợp nhiệm vụ đội trưởng. Mục Phong, đã ngươi đánh bại Lý Cốc, vậy cái này cái thứ 20 danh ngạch sẽ là của ngươi. Khổng Yến đối Mục Phong nhẹ gật đầu, đa tạ Khổng học tỷ. Mục Phong gật đầu nói, chuẩn bị quay người rời đi. Mục Phong, đây là Khổng Huyên Nhi mở miệng kêu một tiếng, Mục Phong dừng bước, nhìn phía Khổng Huyên Nhi, bình thản nói, có chuyện gì sao? Lạnh lùng, không có một tia tình cảm. Khổng Huyên Nhi trong lòng có chút khó chịu Mục Phong loại thái độ này, nói Cửu Sơn Di Cung rất nguy hiểm, người thật muốn đi sao? Ta phải cứu ta huynh đệ, núi đao biển lửa ta cũng muốn xông. Mục Phong đạm mạc mà kiên định nói dễ nghe, đến lúc đó đừng kéo đội ngũ chúng ta chân sau mới tốt. Tư Đồ không đạm mạc nói, Mục Phong nhướng mày, không nói thêm gì, quay người rời đi. Ngày mai nhớ kỹ nơi này tập hợp, Khổng Yến nhắc nhở, Mục Phong rời đi đám người về sau, rên lên một tiếng. Lôi đình chi lực phản vệ khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Ngươi hôm nay dùng hai lần lôi đình bát hoang đạp, ngày mai sẽ là làm nhiệm vụ thời điểm, ngươi cần hảo hảo chữa thương dùng trạng thái tốt nhất đối mặt. Hy Nguyệt quan tâm lại có chút trách cứ thanh âm tiếng vọng tại Mục Phong trong óc. Mục Phong cười khổ, nhẹ gật đầu, hắn hiện tại thể nội trạng thái đích thật là không tốt. Trở về chỗ mình ở về sau, Mục Phong tiến vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, mà tu la thần ngọc lơ lửng tại Mục Phong đỉnh đầu, từng sợi huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. Mục Phong vận chuyển hoang cổ tu la kinh, hấp thu cỗ này huyết khí tẩm bổ thể nội bị phản phệ mà lên phế phủ cùng Nam Lăng đối chiến mà tổn thương kinh mạch. Thương thế tại huyết khí cùng công pháp tẩm bổ hạ khôi phục nhanh chóng, mà hoang cổ tu la kinh chữa trị năng lực cũng là vô cùng cường hãn, đồng dạng cường thế, người khác dùng mấy ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, mà Mục Phong chỉ cần một đêm thời gian. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu rọi tiến vào trong phòng, ngồi xếp bằng Mục Phong mở mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, một đêm tu luyện Mục Phong thương thế đã cơ bản khôi phục, không có ảnh hưởng. Mục Phong đứng dậy, toàn thân khớp xương ken két kêu vang, thăng lên cái lưng mỏi, muốn đi sân đấu võ cùng Khổng Yến bọn người tập hợp. Mở cửa phòng, một thân ảnh lại là ngăn tại Mục Phong trước mặt. Người tới thân hình cao lớn gần như 2 mét, lưu một đầu tóc phát, chính là Mục Cuồng. Tiểu Cuồng, Mục Phong có chút kinh ngạc. Phong ca, ta sai rồi. Mục Cuồng cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ đạo. Hắn về sau mới biết được, Mục Phong đánh tới nội viện khu vì Bạch Tử Dược báo thù. Còn cùng Nam Lăng định ra một năm sau sinh tử đấu. Hôm nay, hắn còn muốn đi nguy hiểm Cửu Sơn Di Cung vì Bạch Tử Dược tìm thuốc, buồn cười mình vẫn không rõ Phong ca khổ tâm. Ha ha, sai cái gì, người lúc đó không nổi giận cũng liền không phải ta biết huynh đệ Mục Cuồng, không có việc gì, Phong ca không có để ở trong lòng. Mục Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Mục Cuồng bả vai. Phong ca, Mục Cuồng con ngươi đỏ lên, cho cái Mục Phong một cái gấu ôm. Ha ha, tốt, khiến cho ta đều nổi da gà, chờ ta mang thuốc trở về. Chiếu cố thật tốt Tử Dược. Mục Phong vỗ vỗ Mục Cuồng bả vai, buông ra Mục Cuồng, chạy về luận võ quảng trường cùng Khổng Yến bọn người tụ hợp. Luận võ trên quảng trường, một cái to lớn hắc đà điêu chính chờ đợi tại luận võ quảng trường, mà Khổng Yến mà Khổng Huyên cùng mười mấy người đã đến, chính khoanh chân ngồi tại hắc đà điêu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Những người này, ngoại trừ Tư Đồ không, Khổng Yến, còn hai tên thiên vẫn phong vân bảng tiến lên 10 cao thủ. Một người mặc màu xanh võ váy, khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng nõn, phát hệ rủ xuống tóc mai. Tự nhiên rủ xuống, buộc kết tiêu đuôi, buông xuống trên vai, tuổi tác hơn 20 phương hoa, đầu gối trước hoành thả một thanh lục vỏ trường kiếm. Thiên vẫn phong vân bảng thứ tư, Dương Thiền, còn có một người làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, đứng thẳng điêu lưng cao có 2 mét, thiên vẫn phong vân bảng thứ năm, Chu Văn Tuyền, nho nhã danh tự, người lại là ngày thường Khổng Vũ hữu lực. Ngoại trừ những người này, cái khác cũng đều là một chút nội viện lão sinh, đương nhiên, Khổng Huyên Nhi không phải, bây giờ cũng là tử phủ cảnh cửu trọng thiên tu vi, nàng có danh ngạch đi tự nhiên là bởi vì tỷ tỷ nàng nguyên nhân. Mục Phong chân điểm một điểm, phi thân nhảy lên điêu lưng, đối Khổng Yến nhẹ gật đầu, đi vào điêu phần đuôi vị tỏa hạ nhắm mắt không hết, nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Chu Văn Tuyền nhìn một cái Mục Phong, nhướng mày, tân sinh. Hắn là Mục Phong, cũng là cộng đồng chấp hành nhiệm vụ lần này. Khổng Yến nói, một cái tân sinh cũng muốn đi Cửu Sơn Di Cung, có thể hay không liên lụy chúng ta? Chu Văn Tuyền có chút bất thiện nói, hắn mặc dù là tân sinh, bất quá hôm qua tuyển chọn thời điểm đánh bại Lý Cốc, tranh thủ đến danh ngạch. Khổng Yến giải thích nói, a, có chút ý tứ. Chu Văn Tuyền trêu tức cười một tiếng, nói tiểu tử, đi Cửu Sơn Di Cung ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau, xảy ra chuyện không có người sẽ cứu ngươi. Mục Phong nhìn một cái Chu Văn Tuyền, nhạt, sinh tử nghe theo mệnh trời, không cần học trưởng lo lắng. Ha ha, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chu Văn Tuyền cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, nơi xa một đạo người đeo màu đen vỏ kiếm thanh niên mặc áo xanh chậm rãi đi tới, cách Hắc Đà Điêu còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, thân thể nhảy lên, giang hai cánh tay như là một cái đại bàng chi chim, vậy mà xẹt qua mấy chục mét khoảng cách rơi vào điêu trên lưng, thân pháp kinh người. Người này vừa đến, Hắc Đà Điêu trên lưng đám người hoặc là kiêng kỵ, hoặc là kính sợ. Vệ Giật Phân, Thiên Vẫn Phong Vân bảng đệ nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 206, Cõng Quan Tài Người. Vệ Giật Phân vừa đến, ở trong sân nhân khí phân lập tức phát sinh biến hóa, mà xếp bằng ở điêu phần đuôi vị Mục Phong cũng mở mắt ra, nhìn qua Vệ Giật Phân. Vệ Giật Phân khuôn mặt lạnh lùng, quét đám người một chút không có bất kỳ cái gì lời nói, rất là cao ngạo lãnh đạm. Khi nhìn thấy Mục Phong thời điểm, hắn mày kiếm hơi nhíu, nhìn nhiều một chút, bất quá cũng không nói thêm gì. Đi tới điêu thủ vị trí khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Đến tận đây, tham gia nhiệm vụ lần này 20 người toàn bộ hội tụ hoàn tất. Tốt, đã tất cả mọi người tới đông đủ chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Nhiệm vụ này cũng bị học viện coi trọng, ta cũng bị học viện bổ nhiệm làm nhiệm vụ lần này đội trưởng, từ đồ không làm phụ, tại Cửu Sơn Di Cung bên trong, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ này, tìm tới vật mình muốn. Khổng Yến nhìn qua đám người từ tốn nói, những nhân sâm này thêm nhiệm vụ này, đại đa số đều không phải là vì học phần, mà lại vì Cửu Sơn Di Cung bên trong vật mình muốn. Tỷ như Mục Phong, hắn mục đích chủ yếu là đi tìm Bích Huyết Thảo, những người khác cũng có riêng phần mình mục đích. Tại Cửu Sơn Di Cung bên trong nguy hiểm trùng điệp, cũng hy vọng mọi người riêng phần mình bảo trọng, xảy ra chuyện, chúng ta nhưng không có cứu trợ nghĩa vụ, cũng đừng kéo mọi người chân sau. Lúc này Tư Đồ Không cũng bình thản nói, không xem qua chỉ riêng lại là hội tụ tại Mục Phong trên thân. Hắn câu nói này, tự nhiên cũng là chủ yếu nói cho Mục Phong nghe. Khổng Huyên Nhi mặc dù tu vi cũng không có đột phá ngưng cương, bất quá hắn có Khổng Yến cùng Tư Đồ Không bảo hộ, mà Mục Phong cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đám người không có điều gì dị nghị, mà Khổng Yến thổi lên ở trong tay cái còi, Hắc Đà Điêu hét dài một tiếng, mở ra cánh khổng lồ một trận vỗ, lập tức cuốn lên một trận cuồng phong, thân thể cao lớn phù diêu mà lên, tại đông đảo học viên trong ánh mắt đằng không mà lên. Phong, Phong ca, lúc này một đoàn Mục gia đệ tử chạy tới, trong đó Mục Linh Nhi, Vân Thanh Uyển cũng tại. Phong, cẩn thận a, chúng ta chờ ngươi trở về. Vân Thanh Uyển la lớn, tiểu tử thúi, ngươi nhưng phải cho ta bảo vệ tốt mình. Mục Linh Nhi cũng lớn tiếng nói, Mục Phong nhìn qua phía dưới đám người, phất phất tay, cười nói, yên tâm đi, ta nhất định thành công mang về Bích Huyết Thảo, chiếu cố tốt tử dược. Hắc Đà Điêu càng bay càng cao, thời gian dần trôi qua toàn bộ Thiên Vẫn Học Viện đều thu hết vào mắt, hai cánh chấn động, Hắc Đà Điêu bay về phía viễn không. Mục Phong tạm biệt đám người sau lại khoanh chân ngồi xuống, lúc này Chu Văn Tuyền nói, tiểu tử, ngươi đi tìm kia cái gì Bích Huyết Thảo thật là vì cứu ngươi huynh đệ. Mục Phong nhẹ gật đầu, Chu Văn Tuyền cười nói, không tệ, trước đó nhìn lầm ngươi, dám vì huynh đệ xông hiểm địa còn tính là tên hán tử, đến Cửu Sơn Di Cung về sau ngươi có thể đi theo ta. Chu Văn Tuyền nói lời này, không thể nghi ngờ là đại biểu tán đồng, đương nhiên, là tán đồng Mục Phong nhân phẩm. Trước đa tạ học trưởng hảo ý, Mục Phong cười nhạt một tiếng, cái này Hắc Đại Hán cũng không có chán ghét như vậy. Khổng Huyên Nhi tại Khổng Yến một bên vụng trộm nhìn qua Mục Phong, bất quá Mục Phong ánh mắt lại là không có hướng nàng bên này quăng tới. Thật là một cái đồ đần, vì huynh đệ liền đặt mình vào nguy hiểm. Khổng Huyên Nhi nói thầm mắng, cũng không biết là xuất từ tâm lý gì. Mà Mục Phong đâu, trong tay cầm một bộ địa đồ tinh tế quan sát, bản đồ này là Thiên Vẫn Học Viện đến Cửu Sơn Di Cung địa đồ, trong đó thông cảm Đại Nguyên Quốc một chút địa vực. Thiên Vẫn Học Viện đến Cửu Sơn ước chừng thẳng tắp khoảng cách liền có hơn 3.000 dặm, Hắc Đà Điêu cũng muốn bay lên nửa ngày mới có thể đến đạt. Hiện tại là buổi sáng, đoán chừng buổi chiều tiếp cận trạng vạng tối mới có thể đến, còn rất dài thời gian. Mục Phong thu địa đồ, lấy ra Bách Kiếm Quy Lưu kiếm đồ nghiên cứu, hắn hiện tại đã có thể cô đọng một đạo văn kiếm, Mục Phong đang nghiên cứu đạo thứ hai văn kiếm phương pháp. Mặc dù mỗi một đạo văn kiếm cấu tạo hoa văn đều có chút bất đồng, bất quá cũng đều là cơ bản giống nhau, không có bao nhiêu biến hóa, Mục Phong tại lĩnh hội kiếm văn thời điểm, những người khác cũng riêng phần mình nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Đà Điêu Luyện cùng đám mây, phía dưới Vạn Thủy Thiên Sơn thu hết vào mắt nhanh chóng lướt qua. Rốt cục, buổi chiều mặt trời đã ngã về tây thời điểm, cũng rốt cục muốn đến mục đích. Phía dưới, tại cửu ngồi cao ngàn trượng nguy nga đại sơn ở giữa, có ngồi xuống to lớn thành trì bị cửu sơn quay chung quanh, tọa lạc tại đại sơn ở giữa. Cái này thành trì diện tích to lớn, có thể dung trăm vạn nhân khẩu, toàn thân màu đen gạch đá kiến trúc. Cửu Sơn Thành, cái này phương viên mấy trăm dặm bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Hắc Đà Điêu bay về phía cửu Sơn Thành bên trong, cũng có thú trận, Hắc Đà Điêu bay thấp tại thú trận bên trong, có chuyên môn người hầu hạ tiến lên tiếp đãi. Mục Phong bọn người từ Hắc Đà Điêu trên lưng nhảy xuống, Khổng Yến cho thú trận nhân viên quản lý 100 kim tệ, đem Hắc Đà Điêu tạm thời gửi nuôi tại thú trận bên trong. Hậu thiên chính là Cửu Sơn Di Cung kết giới mở ra thời điểm, hai ngày này chúng ta trước tiên ở Cửu Sơn trong thành nghỉ ngơi, sáng ngày mốt thú trận tập hợp. Khổng Yến đối đám người nói ra, Cửu Sơn trong thành cũng có thật nhiều thế lực, tất cả mọi người đừng loạn gây chuyện, chớ xen vào việc của người khác. Biết, đám người lên tiếng, ra thú trận riêng phần mình rời đi, đi tìm khách sạn nghỉ ngơi loại hình. Mục Phong, ngươi đi nơi nào? Khổng Huyên Nhi nhìn qua Mục Phong hỏi, ta đi nơi nào cùng ngươi có quan hệ? Mục Phong hỏi lại, ngươi, hừ, tức chết ta rồi, cút đi, ngươi đối cái này chưa quen thuộc, bản cô nương cũng tốt bụng muốn cho người cùng chúng ta một khối đâu, mình bị mất đừng trách chúng ta. Mục Phong thái độ lãnh đạm để Khổng Huyên Nhi một trận nổi nóng. Huyên Nhi, ngươi cùng hắn nói thêm cái gì, chúng ta cũng không có chiếu cố nghĩa vụ của hắn. Tư Đồ không thản nhiên nói, Mục Phong, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, cái này Cửu Sơn trong thành ngươi chưa từng tới chưa quen thuộc, mình hành động chớ đi ném đi bỏ qua hậu thiên tập hợp thời gian. Khổng Yến thái độ tương đối tốt, nói, Mục Phong nghĩ nghĩ, Khổng Yến nói không phải không có lý, hiện tại cũng không phải ngạo khí thời điểm, liền theo Khổng Yến mấy người cùng một chỗ. Mà Tư Đồ không rõ ràng có một tia bất mãn. Khổng Yến, Khổng Huyên, Tư Đồ không cùng hắn hai tên thủ hạ cùng Mục Phong mấy người cùng đi tại trên đường cái tìm kiếm khách sạn. Uy, Mục Phong, người tuổi quá trẻ làm sao lại mái đầu bạc trắng? Còn có, đồng tử của ngươi vì cái gì cũng là huyết hồng sắc? Mục Phong đi theo Khổng Yến đằng sau, mà Khổng Huyên Nhi líu díu hỏi thăm không ngừng. Tóc trắng huyết đồng là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, không có gì thật là kỳ quái. Mục Phong đạm mạc nói. Khổng Yến bọn người cũng không cảm thấy kỳ quái, rất nhiều công pháp người tu luyện về sau, bề ngoài, thậm chí là tính cách đều sẽ có biến hóa. Mà lúc này, đối diện đi tới một đám người, trên đường phố người đối đám người này đều là vội vàng né tránh, kính sợ, thậm chí là hoảng sợ nhìn qua những người này. Những người này từng cái người mặc màu đen áo choàng, phía trên thêu khô lâu đồ văn, vác trên lưng lấy một ngụm một người lớn nhỏ quan tài, được không quỷ dị, con mắt của bọn họ âm lục, phát ra từng tia u quang. Cực kỳ dọa người, trên thân lại có một cỗ nhàn nhạt tử khí. Mục Phong mấy người cũng tránh ra, nhìn qua đám người này đi qua, Mục Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn còn không có gặp qua loại này cõng quan tài người. Mà những người này thể nội có năng lượng ba động, hiển nhiên cũng là người tu luyện. Mục Phong, những người này con mắt xấu quá a, còn không có người đẹp mắt, cõng quan tài đi đầy đường đi. Khổng Huyên Nhi nhìn qua đám người này trải qua, có chút sợ hãi nói. Đội ngũ đằng sau một áo bào đen nữ tử tựa hồ nghe gặp Khổng Huyên Nhi. Quay người nhìn qua Khổng Huyên Nhi lộ ra ánh mắt bất thiện, hiện ra u lục quang mang đôi mắt, dọa đến Khổng Huyên Nhi vậy mà không tự chủ được ôm lấy một bên Mục Phong cánh tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 207, ân gia quỷ đạo. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Nữ tử nhìn qua Khổng Huyên Nhi lạnh lùng nói, ân lệ, thế nào? Cái khác cõng quan tài người bước chân dừng lại, cũng ngừng lại, hỏi. Mục Phong khóe miệng co giật. Vị đại tiểu thư này thật đúng là sẽ đắc tội với người, mà Tư Đồ không cùng Khổng Yến cũng hội tụ tới. Vừa rồi nha đầu này nói chúng ta xấu đâu. Nữ tử nhìn qua Khổng Huyên Nhi cười lạnh nói, những người khác nghe vậy trong con ngươi lãnh quang cũng là lóe lên. Bọn hắn bởi vì tu luyện công pháp, nhìn hoàn toàn chính xác có chút dọa người, đồng thời cũng kiêng kỵ người khác nói bọn hắn xấu. Hổ ca, ta muốn tiểu nha đầu kia con mắt, ân lệ ngón tay Khổng Huyên Nhi lãnh đạm nói. Hắc hắc, hổ ca đi cho ngươi đào. Một nam tử khôi ngô cười lạnh. Thân pháp nhoáng một cái, nhân hóa làm một đạo mũi tên bắn về phía Khổng Huyên Nhi, một chảo nhô ra, trong ngón tay vậy mà sinh trưởng ra màu đen sắc bén móng tay đâm về phía Khổng Huyên Nhi đôi mắt, trên vuốt nguyên khí lượn lờ. Khổng Huyên Nhi a một tiếng dọa đến lui lại hai bước, mà lúc này Mục Phong thở dài một tiếng ngăn tại Khổng Huyên Nhi trước người, đấm ra một quyền, quyền thượng hỏa diễm lượn lờ, khí thế cuồng bạo. Oanh, một quyền này đánh vào tay của đối phương trên vuốt, quyền kình chấn động đến nam tử này một tiếng rú thảm, xương tay đứt gãy, thân thể không ngừng lui lại, kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Hắn cũng là tử phủ cảnh đại thiên vị tu vi, bất quá thực lực nhưng so sánh Mục Phong kém xa. Tiểu tử, người muốn chết? Nam tử này giận dữ, diện mục dữ tợn, cái khác cõng quan tài người cũng vây quanh Mục Phong mấy người. Bất quá lúc này Khổng Yến cùng Tư Đồ không thể nội đều bạo phát ra cường đại cương nguyên khí thế, chấn động đến những người này đều lui về sau hai bước, chấn kinh nhìn qua Khổng Yến cùng Tư Đồ không. Ngưng cương cảnh đại thiên vị cao thủ, bọn hắn trong nhóm người này, tu vi mạnh nhất cũng bất quá trung thiên vị, cái khác đều là tử phủ bát cửu trọng, ngưng cương tiểu thiên vị thực lực. Các vị đều là Cửu Sơn thành Ân gia người đi, tiểu muội lần đầu tiên tới Cửu Sơn, không biết Ân gia đại danh, chớ trách. Khổng Yến đối với những người này ôm quyền nói, hừ, ngươi nếu biết chúng ta Ân gia đại danh, còn dám trong thành này đối phó với chúng ta. Một người trung niên nam tử lạnh giọng nói, chúng ta đều là Thiên Vẫn học viện người, mấy vị, muốn làm khó chúng ta thế nhưng đến nghĩ rõ ràng đối tượng. Tư Đồ không lúc này cũng lạnh lùng nói, Thiên Vẫn học viện người, đám người này nghe vậy có chút kinh ngạc, đôi mắt bên trong xác thực lộ ra một tia kiêng kỵ. Thiên Vẫn học viện tại Bắc Nguyên vực thế nhưng là nhất lưu thế lực, lực hiệu triệu kinh người, bọn hắn Ân gia mặc dù là Cửu Sơn thành đại gia tộc, cũng không thiếu nguyên đan cảnh cường giả, bất quá cũng không dám công nhiên khiêu khích Thiên Vẫn học viện. Ha ha, nếu là Thiên Vẫn học viện bằng hữu, chuyện vừa rồi thật đúng là một trận hiểu lầm. Trung niên nam tử kia liền ôm quyền cười ha hả nói, thái độ lập tức liền thay đổi. Kia bị Mục Phong một quyền đánh gãy xương tay nam tử, còn oán hận nhìn qua Mục Phong. Vừa rồi đắc tội, cáo từ. Cường Long không ép địa đầu xa, Khổng Yến cũng không muốn gây chuyện đắc tội nơi này bản địa thế lực, đối với những người này liền ôm quyền, sau đó mang theo Mục Phong mấy người bước nhanh rời đi. Cương, vừa rồi đa tạ. Khổng Nguyên Nhi nhìn qua một bên Mục Phong, đỏ mặt thấp giọng nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Tỷ, kia Ân gia là chuyện gì xảy ra a? Làm sao có một ngụm quan tài lớn? Từng cái nhìn qua thật là dọa người. Khổng Nguyên Nhi hiếu kỳ hỏi. Đều là ngươi, vừa rồi không lựa lời nói kém chút gây tai họa. Khổng Yến tại Khổng Nguyên trên đầu gõ một cái. Ta nói vốn chính là lời nói thật nha. Người bình thường cầm bên trong có cõng quan tài đi tới đi lui, con mắt còn như thế dọa người. Khổng Nguyên Nhi thẻ lưỡi, bĩu môi nói. Ha ha, Huyên Nhi không biết cũng không thể trách hắn. Cái này Ân gia a là ít có tu luyện âm thuộc quỷ đạo công pháp gia tộc, là Cửu Sơn thành đệ nhất đại thế lực. Người nhà họ Ân có thể luyện chế thi thể làm khôi lỗi, thi khôi cùng người chiến đấu, bọn hắn trên lưng trong quan tài cõng chính là thi khôi. Tư Đồ không cười nói, thái độ ôn hòa, cùng đối Mục Phong kia là cách biệt một trời. Thi thể luyện chế khôi lỗi, thật buồn nôn, Khổng Nguyên Nhi chán ghét nói. Mục Phong cũng có lộ ra một tia kinh ngạc, loại này tu luyện cùng chiến đấu chi pháp hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù nghe có chút tà ác, bất quá cái này đích xác là một loại rất lợi hại con đường tu luyện, không thể xem thường. Khổng Yến đạo, mấy người đang khi nói chuyện cũng tới đến một cái khách sạn, riêng phần mình thanh toán tiền thuê nhà, tìm một chỗ gian phòng ở lại. Lầu ba trong phòng khách, Mục Phong thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng, sau đó lấy ra một đống lá bùa, trong phòng vẽ lên văn phù. Cửu Sơn Di Cung nguy hiểm trùng điệp, chuẩn bị thêm một chút văn phù không có sai. Mục Phong sách thần văn bút đao, tại gia thú luyện chế trên lá bùa bút tẩu long xà, từng đầu phù văn tựa như nước chảy mây trôi bị phác họa mà ra. Bút thu, một chương màu lam văn phù vẽ hoàn thành. Chương này văn phù vẽ ra, không khí chung quanh bên trong băng thuộc tính linh khí hội tụ hướng về phía văn phù tản ra từng tia ý lạnh. Mục Phong cầm lấy chương này nhị giai trung phẩm văn phù, lộ ra mỉm cười. Hắn phù văn cũng rốt cục tu luyện đến nhị giai trung phẩm. Hắn hiện tại đã có thể vẽ ra nhị giai trung phẩm văn phù. Mà chương này văn phù tên băng đao phù, có thể bộc phát ra ngưng cương cảnh trung thiên vị lực công kích. Mục Phong luyện chế tốt chương này băng đao phù, sau đó lại tiếp tục vẽ băng đao phù. Dần dần, trăng đêm dần dần sâu, Mục Phong lau mồ hôi nước, ăn vào một khỏa huyết đan, đánh lá bùa, mình vẽ ra 10 cái băng đao phù, thất bại 2 tấm. Mục Phong thu lá bùa, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài trên đường phố, một thân ảnh lặng yên nhảy lên lầu 3 Mục Phong căn phòng này ban công. Thân ảnh này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, vác trên lưng lấy màu đen hắc quan, hắn lấy ra một cái mộc ống, từ cửa sổ khe hở bên trong duỗi ra, phun ra một ngụm khói đen. Khói mù lượn lờ tại trong phòng, phát ra một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát, không dễ dàng phát giác. Qua 10 cái hô hấp về sau, bóng đen này mới mở ra ban công cửa, từ ban công nghênh ngang tiến vào trong phòng. Hắn nhìn qua nằm ở trên giường Mục Phong, lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, ta muốn đem ngươi luyện chế thành ta bản mệnh thi khôi, ngươi tuổi còn trẻ liền tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ sợ thiên phú cũng không kém đi, tất nhiên có thể luyện chế ra không tệ thi khôi. Người áo đen âm lãnh tự nói, trong ngón tay sinh trưởng ra dài hơn 3 tấc móng tay hung hăng đâm về phía Mục Phong yết hầu. Ngủ say Mục Phong con người thình lình mở ra, bắt lại hắc bào nhân này tay, một quyền hung hăng đánh về phía hắc bào nhân này bụng dưới. Phốc phốc, người áo đen bị một quyền đánh bay đụng nát cái bàn, hoảng sợ nhìn qua đứng dậy Mục Phong. Tiểu tử, người không có chúng ta thuốc mê. Người áo đen chấn kinh nói, hắn lại không biết Mục Phong cảm giác lực cường đại cỡ nào, hắn nhảy lên ban công Mục Phong liền đã phát hiện hắn. Mục Phong thấy một lần nam tử này, còn người nhíu lại, quát, ngươi là ai? Nam tử này mang theo khăn che mặt, Mục Phong không có một chút nhận ra. Ta đã biết, là ngươi. Bất quá khi hắn trông thấy đối phương phía sau quan tài lúc, trong nháy mắt liền biết là ai, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ sẽ là ban ngày hắn đã thương kia Ân gia đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 208, người gặp rắc rối. Ân Hổ đứng người lên, sắc mặt khó coi mà Mục Phong lộ ra một tia khinh thường, nói thế nào, người muốn báo thù. Tiểu tử, đã bị ngươi nhận ra ta cũng không che giấu cái gì, tại Cửu Sơn Thành đắc tội chúng ta Ân gia người chỉ có một con đường chết. Ân Hổ lạnh giọng nói, ồ, ngươi có thực lực này sao? Mục Phong đạm mạc nói, ít xem thường ngươi, để ngươi kiến thức một chút chúng ta Ân gia chân chính thủ đoạn. Ân Hổ đang khi nói chuyện vỗ sau lưng mình đeo nghiêng hắc quan phía trên quan tài đầu vị trí mở ra bắn ra một đạo hắc ảnh rơi vào trong phòng. Lập tức một cỗ thi xú chi vị tràn ngập tại trong phòng, chỉ gặp một bộ người mặc áo bào màu đen, khuôn mặt dữ tợn hai mắt trắng bệch nam tử xuất hiện ở trong phòng. Nam tử này toàn thân còn lượn lờ một cỗ màu đen âm linh chi khí, sinh lên không có một chút sinh cơ, hai tay duỗi dài ra đao sắc bén móng tay. Mục Phong có chút kinh ngạc, chắc hẳn đây chính là quỷ đạo bên trong truyền thuyết thi khôi. Mà cỗ này thi khôi, là một đầu thiết giáp thi khôi, thực lực cũng tương đương tử phủ cảnh võ giả. Giết hắn, Ân Hổ một tiếng quát chói tai, ngón tay Mục Phong. Giống, thi khôi gầm thét, lập tức vươn móng vuốt, hai chân đạp mạnh trực tiếp bắn về phía Mục Phong. Một chảo xé toạc ra, trên móng vuốt lượn lờ âm khí, âm phong trận trận, Mục Phong thân thể nhoáng một cái linh hoạt né tránh, đồng thời hai ngón hơi cong, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không bắn ra. Phốc, phốc, hai đạo chỉ kình xạ vào cái này thiết giáp thi khôi thể nội hơn một tấc sâu, thiết giáp thi khôi không có một tia cảm giác đau tiếp tục hướng Mục Phong tê nói mà tới. Mà Ân Hổ thể nội nguyên khí màu đen ngoại phóng mà ra cách không tràn vào thiết giáp thi khôi bên trong, khống chế thiết giáp thi khôi công kích Mục Phong. Gào thét, thiết giáp thi khôi gầm lên giận dữ, lại tiếp tục nhào về phía Mục Phong, mà Mục Phong trong con ngươi lãnh quang lóe lên, thể nội hỏa nguyên khí điều động, một quyền thiêu đốt gầm thét đánh phía thiết giáp thi khôi. Bành, một quyền này hung hăng đánh vào thiết giáp thi khôi trên thân, thiết giáp thi khôi bịch một tiếng bị đánh bay đâm vào trên cửa sổ đụng nát cửa sổ rơi xuống lầu 3. Mà Ân Hổ hơi biến sắc mặt, một trường vỗ hướng Mục Phong, một đạo màu đen trường kình hắc khí lượn lờ đập giết mà tới. Mục Phong bước chân đạp mạnh né tránh, một trường kia đập vào trên mặt bàn làm vỡ nát toàn bộ cái bàn. Mà Ân Hổ thân thể cũng đi theo vỡ vụn cửa sổ nhảy xuống. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Mục Phong cười lạnh, thân thể cũng theo đó đi theo nhảy xuống lầu 3. Ai ngờ hắn nhảy một cái xuống dưới, phía dưới Ân Hổ khống chế thiết giáp thi khôi, tay mình cầm một thanh quỷ đầu đao cùng một chỗ bổ về phía nhảy xuống Mục Phong, thời cơ lấy được đến cực chuẩn. Gia hỏa này liệu định Mục Phong giữa không trung trong chớp nhoáng này không cách nào tránh né, rất là âm hiểm. Thiết giáp thi khôi cùng Ân Hổ cùng một chỗ công kích hướng Mục Phong, sắc bén chảo kình cùng đao khí đánh xuống mà tới. Mục Phong cũng là kinh ngạc, kia thiết giáp thi khôi bị một quyền của mình trọng kích, vậy mà thí sự không có còn có thể công kích. Tiểu tử, chết đi. Ân Hổ nhe răng cười, một đao chém giết mà tới. Hỏa liên bộ, Mục Phong dưới chân hỏa linh khí hội tụ, một vòng sóng lửa bộc phát, một cỗ phản xung lực để hắn hư không mượn lực, ở giữa không trung né tránh ra hai người công kích. Làm sao có thể, Ân Hổ lộ ra một tia chấn kinh, mà Mục Phong tại hư không lại là đạp mạnh, trong tay tử sắc điện quang hiện lên, xuất hiện một thanh tử điện chiến thương, một thương nhanh như thiểm điện đâm về phía thi khôi. Phốc phốc, tam giai nguyên khí sắc bén, tùy tiện phá vỡ thiết giáp thi khôi lực phòng ngự xâm nhập thể nội, nguyên khí tràn vào tử điện chiến thương bên trong, chiến thương bên trong lôi văn đã tuôn ra một cỗ cường hãn lôi đình chi lực. Gào thét, thi khôi gào thét, toàn thân tử sắc lôi đình lượn lờ, từng sợi màu đen âm sắc từ trong cơ thể hắn bị lôi đình bức ra. Lôi đạo, trời sinh khắc quỷ đạo, bành, thi khôi âm khí tan hết, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, biến thành từng khối thịt nát vẩy ra được không buồn nôn. Không, Ân Hổ gặp một màn này quá sợ hãi khóe mắt, lửa giận trong lòng lật trời, đây chính là hắn nuôi dưỡng nhiều năm thi khôi a. Kế tiếp chính là ngươi, Mục Phong cười lạnh, ở giữa không trung thứ ba đạp bắn ra, một tia chớp quang nhận phách chạm mà xuống. Ân Hổ sắc mặt đại biến, cầm đao vội vàng ngăn cản, lôi đình quang nhận chạm tại quỷ đầu đao bên trên, một cỗ cường hãn lôi đình chi lực tràn vào Ân Hổ thể nội, điện hai tay tê dại thông không cảm giác. Ân Hổ liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này Mục Phong lại một thương quét ngang trọn tới làm lang một tiếng đánh bay trong tay đối phương đao, một thương trùng điệp quất vào Ân Hổ trên thân. Bành, Ân Hổ bị quất bay đụng vào trên vách tường, thổ huyết ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra, trong khách sạn này, không ít người trên lầu mở cửa sổ ra quan sát, hai người chiến đấu động tính cực lớn, tự nhiên là đánh thức những người này. Mà Khổng Yến, Khổng Nguyên Nhi, Tư Đồ không cùng hai tên nội viện đệ tử mấy người cũng nhảy xuống tới. Mục Phong một tia chớp thương kình bắn ra, đâm vào Ân Hổ đùi, xé rách ra một đạo huyết động. A, Ân Hổ ôm chân rú thảm, đây là có chuyện gì? Khổng Yến hỏi, là hắn, ban ngày tên kia. Khổng Nguyên Nhi kinh hô, đối Ân Hổ ấn tượng sâu, nhận ra Ân Hổ, Tư Đồ không mấy người cũng là nhướng mày. Hắn buổi tối tới ám sát ta, Mục Phong thương chỉ vào Ân Hổ nói. Những người khác trong nháy mắt minh bạch, Mục Phong ban ngày giúp Khổng Nguyên Nhi đả thương một cái người nhà họ Ân, ra hỏa này đến báo thù. A, các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là Ân gia đệ tử, tại Cửu Sơn trong thành các ngươi dám động đến ta sao? Ân Hổ ôm chân giận dữ hét, báo ra Ân gia đại danh. Dám động sao? Mục Phong cười lạnh, trong tay thương lại một điểm, hung hăng đâm vào Ân Hổ một cái khác cái bắp đùi, Ân Hổ lại là một tiếng rú thảm. Mục Phong, dừng tay, Tư Đồ không quát lạnh, hắn là Ân gia đệ tử, chớ chọc phiền phức, Tư Đồ không âm thanh lạnh lùng nói. A, Tư Đồ học trưởng, ý của ngươi là mặc hắn giết ta lạc? Mục Phong hỏi ngược lại, là chính ngươi gây phiền phức, trách được ai, ngươi không đả thương chỗ của hắn có việc này. Tư Đồ không đạm mạc nói, Tư Đồ đại ca, Mục Phong là vì ta mới đả thương hắn. Khổng Nguyên Nhi lúc này đứng ra có chút bất mãn nói, vì Mục Phong nói chuyện. Khổng Yến cũng nhẹ gật đầu, Ân gia là bản địa thế lực tối cường, đắc tội bọn hắn chúng ta không có chỗ tốt, thậm chí ảnh hưởng chúng ta nhiệm vụ. Tư Đồ không cau mày nói, nghe thấy được a tiểu tử, mau thả ta, không phải đêm nay các ngươi đi không ra Cửu Sơn thành. Ân Hổ thấy đối phương e ngại Ân gia thế lực, uy hiếp nói. Mục Phong nghe vậy cười, cười như hàn băng, trường thương trong tay lắc một cái kinh hồng đâm ra. Phốc phốc, tử điện chiến thương hung hăng đâm vào Ân Hổ lồng ngực trái tim, đâm rách trái tim. Ân Hổ trừng to mắt nhìn phía Mục Phong, không dám tin, một vòng hoảng sợ hiển hiện trong mắt, trong miệng máu tươi dâng trào, con người dần dần tan rã đã mất đi sinh cơ. Uy hiếp, ngươi tìm nhầm đối tượng, Mục Phong thu thương đạm mạc nói. Tốt, liền nên giết, Mục Phong ngươi rất đẹp trai a. Khổng Nguyên Nhi gieo hò, giờ phút này nhìn về phía Mục Phong trong mắt có chút cực nóng, mà Tư Đồ không sắc mặt khó coi xuống tới. Mục Phong, ngươi xông đại hỏa, Tư Đồ không âm thanh lạnh lùng nói. Ân gia cực kỳ đoàn kết, ngươi giết người nhà họ Ân, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi xông đại hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 209, luyện thi bút ký. Không chỉ là Tư Đồ không, trong khách sạn những người khác gặp một màn này cũng đều lộ ra chấn kinh, nhao nhao nhìn người chết nhìn qua Mục Phong. Tại Cửu Sơn thành cũng dám giết Ân gia người, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn a. Khả năng hắn là không biết Ân gia tại Cửu Sơn thành thế lực đi, nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Tiểu tử này chết chắc, kia Ân Hổ ta nhận ra, tựa hồ cũng là Ân gia trực hệ huyết mạch. Trong khách sạn những người vây xem cũng là nghị luận, Tư Đồ không sắc mặt băng lãnh, có lòng nhằm vào Mục Phong, Mục Phong nhìn qua Tư Đồ không đạm mạc nói, yên tâm, ta Mục Phong mình làm sự tình mình gánh chịu, sẽ không liên lụy Tư Đồ học trưởng. Hừ, gánh chịu, người gánh chịu được tốt hay sao hả, nếu là ảnh hưởng tới nhiệm vụ ngươi lại nên như thế nào? Tư Đồ không hừ lạnh, tốt, Mục Phong là bởi vì Huyên Nhi mới cùng Ân gia người kết thù kết oán, việc này chúng ta trách không được Mục Phong, một cái tử phủ cảnh đệ tử thôi, Ân gia dám bắt chúng ta Thiên Vẫn học viện đệ tử thế nào? Khổng Yến lúc này đứng ra nói, khuynh hướng Mục Phong. Không sai không sai, vấn đề này không thể trách Mục Phong, người kia chính là nên giết. Khổng Nguyên Nhi cũng nói, Tư Đồ không nghe vậy con người chỗ sâu càng thêm băng lãnh, bất quá trên mặt lại là đột nhiên trồi lên tiếu dung, nói tốt a, Đại Yến Nhi cùng Nguyên Nhi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì, ta cũng là vì nhiệm vụ mà cân nhắc thôi. Mục Phong trong lòng cười lạnh, bất quá cũng không nói cái gì, đi tới Ân Hổ trước mặt lục soát soát người, đạt được một cái áo da, bên trong đựng đoán chừng là chút kim tệ, còn có một cái mỏng quyển vở nhỏ. Mục Phong nhìn một cái, trên đó viết luyện thi bút ký bốn chữ. Đoán chừng là Ân Hổ tu luyện bút ký, không phải công pháp gì, đối với hắn cũng không có gì tác dụng, tối đa giải một chút luyện thi thuật. Mục Phong thu kim tệ hòa luyện thi bút ký, trong lòng bàn tay bốc cháy lên một cỗ nguyên hỏa, đem nguyên hỏa nhiệt độ thôi phát đến hơn ngàn độ, ném đi một chương hỏa văn phù tại trên thi thể, nguyên hỏa thiêu đốt hỏa văn phù bốc cháy lên một cỗ cực nóng hỏa diễm bao trùm thi thể 10 cái hô hấp ở giữa liền thiêu đốt thành một chỗ đen xám. Tiểu tử ngươi, cái này giết người hủy thi vơ vét tay chân rất lưu loát a, làm không ít việc này a. Khổng Yến gặp một màn này không khỏi cười giỡn nói, ha ha, Khổng học tỷ chê cười, hoàn toàn chính xác gặp phải không ít chịu chết quỷ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, Mục Phong, người vừa rồi tìm ra quyển vở nhỏ là cái gì nha? Cho ta xem một chút, Khổng Nguyên Nhi tới hiếu kỳ hỏi, muốn nhìn a, không cho, Mục Phong khóe miệng dương lên, sơ cao luyện thi bút ký cười nói. cho ta xem một chút, cho ta xem một chút mà. Khổng Huyên Nhi vậy mà ôm Mục Phong tay cầm lắc làm nũng. Kia lay động ở giữa, to lớn mềm mại chỗ ma sát Mục Phong cánh tay, để Mục Phong trong lòng không khỏi rung động. Tốt a, chịu không được ngươi. Mục Phong bất đắc dĩ, đem luyện thi bút ký đưa cho Khổng Huyên Nhi. Tư đồ không gặp Khổng Huyên Nhi Khổng Yến bọn người cùng Mục Phong quan hệ càng thêm thân cận, ánh mắt cũng càng thêm lạnh như băng. Thật buồn nôn, phía trên viết đồ vật, ta không nhìn. Khổng Huyên Nhi lật hai trang phía trên nội dung liền còn đưa Mục Phong. Tốt, mọi người vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi đi, Mục Phong, chính ngươi cẩn thận một chút. Khổng Yến nhắc nhở, Mục Phong nhẹ gật đầu, sau đó một đám người lại tiếp tục lên khách sạn, Mục Phong cũng một lần nữa muốn kiện phòng. Mục Phong trở về phòng về sau cũng không tâm tình đi ngủ, cầm lên luyện thi bút ký nhìn lại. Cái này luyện thi chi pháp hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn, nhưng luyện xác người, thú thi, dùng tinh huyết của mình tại trong thi thể đầu lâu bên trong ngưng tụ thi loại, lại dùng bí pháp đem thi khôi luyện chế đến kim cương thiết cốt, không gì không phá. Mà thi khôi cũng có đẳng cấp phân chia, cấp thấp nhất là thiết giáp thi khôi, mạnh nhất thiết giáp thi khôi thực lực tương đương tử phủ cảnh đại thiên vị cao thủ. Tiếp theo chính là ngân giáp thi khôi, ngân giáp thi khôi có thể so với ngưng cương cảnh cường giả. Còn có kim giáp thi khôi, kim giáp thi khôi có thể mạnh hơn nguyên đan cảnh người, uy lực mạnh mẽ. Về phần kim giáp thi khôi phía trên còn có cái gì cấp bậc thi khôi cái này ân hổ tu luyện trong sổ liền không có, cũng bởi vì hắn kiến thức nguyên nhân đi, không biết cảnh giới càng cao hơn. Thi khôi, nói trắng ra là cũng chính là một loại binh khí hình người mà thôi, xem như khôi lỗi thuật bên trong một loại. Mục Phong khép lại bút ký, nằm ở trên giường, Tiểu Thiên tại trong ngực hắn ủi ủi đang ngủ say, mà Mục Phong cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khổng Huyên Nhi liền đến gõ Mục Phong cửa, để Mục Phong theo nàng đi Cửu Sơn Thành đi dạo. Ta nói đại tiểu thư, đêm qua ta thế nhưng là hơn nửa đêm không ngủ, người cái này lên được cũng quá sớm đi. Mục Phong ngáp một cái, đi mà đi nha, chúng ta đi dạo chơi, tỷ tỷ và tư đồ đại ca muốn tu luyện đều không đi. Khổng Huyên Nhi lôi kéo Mục Phong cánh tay nhìn bên ngoài đi. Ta cũng muốn tu luyện a. Mục Phong bất đắc dĩ, ngày mai sẽ là tập hợp đi Cửu Sơn di cung thời gian, người bây giờ tu luyện có làm được cái gì, đi thôi đi thôi. Mục Phong im lặng, bị Khổng Huyên Nhi kéo ra ngoài, bất quá cũng đúng lúc đi mua một chút lá bùa cùng tinh mực, trên người hắn nhị giai lá bùa nhanh dùng xong. Cửu Sơn Thành cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi núi liền không dứt, mà lại ngày mai là Cửu Sơn di cung kết giới muốn mở ra thời gian, Cửu Sơn trong thành hội tụ đại lượng mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê. Khổng Huyên Nhi như là một cái khoái hoạt chim nhỏ, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, nhìn chỗ này một chút kia nhìn xem, mình cũng có thể cười đến thoải mái. Mục Phong cũng phát hiện nha đầu này mặc dù tính tình có chút điêu ngoa, bất quá người cũng chẳng phải chán ghét, nội tâm rất đơn thuần. Hai người tới phường thị phía trên, phường thị bên trên cửa hàng cùng hàng vỉa hè rất nhiều, Mục Phong tiến vào một nhà chuyên bán người tu luyện dùng đồ vật bách bảo đường, bỏ ra 3.000 kim tệ lại bán không ít nhị giai lá bùa. Mục Phong hai tay ôm đầu chậm rãi đi tại Khổng Huyên Nhi bên cạnh, Khổng Huyên Nhi thì là đông nhìn tây nhìn, gặp phải thích đồ vật liền mua xuống tới, nhà đầu này cũng không phải thiếu tiền hạng người. Đến vừa đến, nhìn một chút a, ngàn năm kim tham gia a. Phía trước truyền đến trận trận tiếng gào, không ít người vây xem ở đây, mà một người mặc giáp da, lính đánh thuê bộ dáng ăn mặc nam tử trung niên trên mặt đất trước sạp giao hàng, mà trong tay hắn còn cầm chút một gốc màu vàng kim nhạt nhân sâm. Nhân sâm kia phát ra mùi thuốc, đích thật là không tệ dược liệu, bất quá tuyệt đối không có gia hỏa này nói khoa trương như vậy là ngàn năm kim tham gia. Mục Phong Khổng Huyên Nhi cũng tò mò xâm nhập trong đám người. Lão bản, người gạt người nha, người kia kim tham gia nhiều nhất không hơn trăm năm, kia có ngàn năm. Khổng Huyên Nhi nhìn qua cây kia kim tham gia nói, hắc hắc, cô nương, mặc kệ nó có phải hay không ngàn năm, bất quá cái này khỏa kim tham gia dược lực tuyệt đối có tam giai dược liệu tình trạng, nếu không, ngài bán trở về cho ngài công tử bồi bổ, cái đồ chơi này còn có thể đề cao chuyện phòng the thời gian đâu, để quan hệ vợ chồng càng ân ái. Lính đánh thuê đối Khổng Huyên Nhi mập mờ cười giỡn nói. Khổng Huyên Nhi nghe vậy hơi đỏ mặt, mắng một tiếng vô sỉ, không khỏi quan sát Mục Phong. Mà Mục Phong cùng không ít khách nhân đều nhìn qua lính đánh thuê này trên sạp hàng những vật khác. Trên sạp hàng phần lớn là một chút dược liệu, thú tài những vật này, còn có thú tinh hạch, mà Mục Phong ánh mắt lại là như ngừng lại trong đó một khối bề ngoài xấu xí đồ vật bên trên. Kia là một khối lớn chừng bàn tay màu đen mảnh vỡ, còn dính một chút bùn đất, phía trên mơ hồ có thể thấy được phức tạp huyền ảo hoa văn. Hắc thần ngọc phiến, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 210, Vạn Kiếm Hỏa Hoàng. Mục Phong ánh mắt lộ ra một tia kích động, nhìn phía cái kia màu đen ngọc phiến. Mục Phong một cỗ linh hồn lực tuôn hướng hắc thần ngọc phiến, lập tức liền cảm thấy một trận sức lôi kéo, ngọc phiến tựa hồ muốn đem hắn linh hồn lực lôi kéo nhập ngọc phiến bên trong. Không sai, là hắc thần ngọc phiến. Mục Phong nhịn được trong lòng vẻ kích động, hắn lần trước tại Ngựa Sơn ổ thổ phỉ bên trong đạt được một khối hắc thần ngọc nát phiến, mà bây giờ lại gặp phải một khối, cái này hai khối rất có thể là cùng một khối hắc thần ngọc vỡ vụn mà thành. Mà Hy Nguyệt đã nói qua, hắc thần ngọc là ghi chép thần văn thần ngọc, cái này hắc thần ngọc bên trong, tất nhiên khắc lục một loại thần văn. Mục Phong bất động thanh sắc, nhìn một chút những vật khác, sau đó mới chỉ hướng kia hắc thần ngọc phiến, nói, lão bản, đó là vật gì? Cái kia a, là ta trong sơn nhặt, cũng không biết cái gì ngọc làm, bất quá sở tới sở lui nóng hổi có chút quỷ dị, đoán chừng là cái gì quý báu ngọc thạch a. Lính đánh thuê quan sát Mục Phong chỉ đồ vật nói, ha ha, xem bộ dáng là mảnh vỡ một bộ phận, lại quý báu nát cũng không đáng tiền. Mục Phong lắc đầu, sau đó một chỉ bên cạnh một gốc nhị giai thuốc chữa thương tài, nói cái này gốc cầm máu thảo ta muốn, bao nhiêu tiền? 100 kim tệ, lính đánh thuê đạo. Mục Phong nhẹ gật đầu, nói, miếng ngọc vỡ kia đưa cho ta như thế nào, tại hạ thích cất giữ các loại ngọc thạch. Có thể a, ngươi lại thêm 10 cái kim tệ, làm cái thêm đầu a. Lính đánh thuê cũng không biết hắc thần ngọc chân quý, đáp ứng, một miếng ngọc vỡ có thể đáng 10 cái kim tệ đã cao nữa là. Mục Phong thống khoái trả tiền, thu thuốc kia tài, cũng cầm lên hắc thần ngọc phiến. Ngọc phiến này nóng hổi, cùng phía trước đạt được hắc thần ngọc giống nhau như đúc. Mục Phong, ngươi cầm cái này phá ngọc có làm được cái gì? Khổng Huyên Nhi hiếu kỳ hỏi. Không nói cho ngươi, Mục Phong cười nhạt một tiếng. Hừ, ta còn lười nhắc biết. Ồ, mà lúc này, Mục Phong một bên khác cách đó không xa, một người mặc màu đen hỏa vân bào, tay áo văn hai đạo trước ngực đeo đạo văn sư huy chương thanh niên nam tử kinh ngạc nhìn phía Mục Phong trong tay thưởng thức hắc thần ngọc phiến. Thanh niên này cũng một chút nhìn ra kia hắc thần ngọc phiến bên trên hoa văn tựa hồ là đạo văn, cũng hấp dẫn linh hồn lực tác dụng. Thanh niên đi tới, trên mặt mang theo một tia kiêu căng, nói tiểu tử, trong tay ngươi hắc ngọc phiến cho ta xem một chút. Mục Phong ngẩng đầu nhìn phía thanh niên này, có chút kinh ngạc, là tên đạo văn sư, vẫn là nhị giai đạo văn sư. Chẳng lẽ đối phương cũng nhìn ra cái gì? Mục Phong nhướng mày, đạm mạc nói, buồn cười, ta tại sao phải cho ngươi? Thanh niên lộ ra vẻ tức giận, người khác nhìn xem hắn cái này một thân đạo văn bảo ai không nhiều hai điểm cung kính. Cái kia thanh trong tay ngươi hắc ngọc bán cho ta cho ngươi 100 kim tệ. Thanh niên nhẫn giận nói, không bán. Mục Phong trực tiếp thu hắc thần ngọc, đối phương gặp hắn có càn khôn giới chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói, ta cho ngươi 1000 kim tệ, bán cho ta, ngươi bất quá mới hoa 10 cái kim tệ mua mà thôi. 1000 kim tệ, người chung quanh một tràng thốt lên, hâm mộ nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này nhặt nhạnh được chỗ tốt rồi. Hẳn là mảnh vỡ kia là bảo bối gì, kia trước sạp lính đánh thuê cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, sau đó sau một lúc hối hận a. Giá trị 1000 kim tệ đồ vật bị mình 10 cái kim tệ mua. Mẹ nó, cái này, lính đánh thuê chỉ muốn ngoan quất mình một bàn tay, không bán, Mục Phong đạm mạc nói, mà một bên Khổng Huyên Nhi cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, nàng cũng không hiểu một miếng ngọc vỡ vì cái gì đáng tiền. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thanh niên ánh mắt lạnh như băng xuống tới, một cỗ khí thế cường hãn tản ra. Gia hỏa này cũng là tử phủ cảnh cửu trọng thiên tu vi. A, ngươi có thể làm gì được ta? Mục Phong cười, nhìn qua thanh niên đồng dạng bước ra một bước. Một cỗ không kém thanh niên, thậm chí mạnh hơn khí thế đè lại mà đi. Thanh niên không khỏi lui lại hai bước, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này mặc dù tóc trắng, bất quá khuôn mặt nhìn qua bất quá là thiếu niên, tu vi vậy mà như thế cao cường. Hừ, không biết tốt xấu, ta thế nhưng là phù văn sư, tu vi cũng không phải ta cường hạng. Thanh niên hừ lạnh, trong tay xuất hiện vài trương văn phù. Chỉ gặp hắn tay run một cái, văn phù trực tiếp biến thành mấy đạo lưu quang bắn về phía Mục Phong, văn phù bộc phát, biến thành mấy đạo sắc bén màu lam thủy tiễn bắn về phía Mục Phong. Nhị giai hạ phẩm văn phù, thủy tiễn phù, uy lực cũng là có thể so với ngưng cương cảnh hai trọng cao thủ một kích. Những người khác gặp hai người vậy mà bạo phát chiến đấu, vội vàng tránh ra. Mục Phong gặp một màn này cười khẩy, không khéo, ta cũng là phù văn sư. Mục Phong giơ tay lên, đồng dạng một đạo màu đỏ lưu quang bắn ra. Ầm ầm, một cỗ sóng lửa quét sạch mà ra, cực nóng biển lửa trực tiếp bốc hơi thủy tiễn, sóng lửa xoắn tới, mà đối phương thanh niên hơi biến sắc mặt, không ngừng lui lại, tóc đều bị nướng đến khô vàng. Nhị giai hỏa văn phù uy lực kinh người, là nhị giai hạ phẩm bên trong thượng đẳng văn phù, so thủy tiễn phù mạnh, uy lực có thể so với ngưng cương tiểu thiên vị một kích. Ngươi cũng là phù văn sư? Thanh niên sắc mặt khó coi nói. Không được sao? Mục Phong đạm mạc nói. Thanh niên híp mắt, hung hăng nhìn Mục Phong một chút, nói tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Đối loại này không có dinh dưỡng uy hiếp Mục Phong cũng không để ở trong lòng, mang theo Khổng Huyên Nhi đi. Mục Phong, người kia cái gì phù có thể hay không cho ta hai tấm, rất thú vị. Khổng Huyên Nhi ôm Mục Phong cánh tay hy vọng nói. Mục Phong cũng không phải người nhỏ mọn, trong tay xuất hiện vài trương hỏa văn phù, nói cái này gọi hỏa văn phù, uy lực có thể so với ngưng cương cảnh tiểu thiên vị cao thủ một kích, dùng nguyên khí thôi phát trong vòng 3 giây bắn đi ra là được rồi. Khổng Huyên Nhi tiếp nhận thưởng thức lên, Mục Phong trong tay lại xuất hiện hai tấm màu lam văn phù, nói cái này gọi băng đao phù, uy lực có thể so với ngưng cương cảnh trung thiên vị một kích, người giữ lại phòng thân. Có thể so với ngưng cương cảnh trung thiên vị một kích. Thật là lợi hại, tạ ơn. Khổng Nguyên Nhi kinh ngạc nói, sau đó yêu thích không buông tay thưởng thức. Hai người trở về khách sạn, Mục Phong lấy ra mình càn khôn giới chỉ bên trong hai khối hắc thần ngọc. Hai khối thần ngọc một đôi tiếp, đứt gãy bộ vị vừa vặn có thể tiếp được bên trên, ghép thành một nửa hình tròn hình khay ngọc. Mà lúc này, hắc thần ngọc vậy mà phát ra một vòng u quang, đứt gãy ở giữa khép lại ở cùng nhau, phát ra yếu ớt hắc quang, cái này hắc thần khay ngọc đoán chừng còn có một khối hoặc là hai khối, liền có thể hợp lại hoàn toàn. Hoàn chỉnh hình thái hẳn là một cái khay ngọc, Mục Phong linh hồn lực ngoại phóng, tràn vào cái này hắc thần khay ngọc bên trong, ý thức của mình trong nháy mắt đi tới một thế giới khác. Chỉ gặp hư không bên trong, vậy mà đã đản sinh ra một cái thiêu đốt cực nóng hỏa diễm phượng hoàng, cái này phượng hoàng dục hỏa mà sinh, vỗ cánh hư không, phát ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Cái này một cỗ uy thế so Bách Kiếm Quy Lưu không biết mạnh nhiều ít, không cẩn thận nhìn phía dưới, liền sẽ phát hiện, cái này hỏa diễm phượng hoàng lại là từ vô số ngọn lửa màu đỏ thắm văn kiếm tạo thành, văn kiếm số lượng nhiều, như là lít nha lít nhít phượng vũ. Đây là vạn kiếm hỏa hoàng. Mục Phong ngay tại Mục Phong sắp không chịu đựng nổi nữa kiếm này hoàng uy lực lúc, một cỗ cường đại nguyên thần lực tràn vào linh hồn hắn, trong đầu cũng chuyển tới Hy Nguyệt khiếp sợ thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 211, tình người ấm lạnh. Hy Nguyệt khiếp sợ thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong não hải, trong mắt đẹp cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Vạn kiếm hỏa hoàng, Bách kiếm quy lưu, ta hiểu được, vậy cũng là đạo văn của hắn. Hy Nguyệt tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nguyệt Nhi, này tấm thần văn gọi vạn kiếm hỏa hoàng sao? Mục Phong chấn kinh hỏi. Hy Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ngươi không phải đã hỏi ta lạc chủ sao, này tấm thần văn liền cùng lạc chủ có quan hệ. Lạc chủ Lạc Vũ sao? Đây là có chuyện gì? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Lạc chủ bá tuyệt thiên hạ, trở thành thiên hạ cường đại nhất nam nhân một trong thống ngự một phương chư thiên, mà hắn có một thức thần thông kiếm pháp, tên Chín Kiếm Hoàng. Chín Kiếm Hoàng gia, thiên băng địa liệt, có hủy thiên diệt địa uy năng, có một vị gọi Cổ Viêm thần văn tông sư. Hắn căn cứ lạc chủ kia một thức chín kiếm hoàng dùng đạo văn đã sáng tạo ra uy lực cường đại hơn một thức đấu chiến cổ thần văn, tên vạn hỏa kiếm hoàng. Lúc ấy còn chấn kinh chư thiên, chính là ngươi bây giờ nhìn thấy này tấm đấu chiến cổ thần văn. Hy Nguyệt thanh âm tại Mục Phong trong óc vang lên, chín kiếm hoàng, vạn kiếm hỏa hoàng. Mục Phong nhìn qua dục hỏa huyết dài phượng hoàng trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải thu thập đủ cái này hắc thần ngọc. Hy Nguyệt đột nhiên trịnh trọng nói với Mục Phong, dùng hai cái nhất định. Ngươi nếu đem đến có thể nắm giữ cái này thức đấu chiến cổ thần văn, cứu ra mẫu thân ngươi, tuyệt đối cũng không phải là một cái xác không mộng tưởng. Mục Phong nghe vậy trong mắt tinh quang sáng lên, kiên định gật đầu, chỉ cần là việc quan hệ mẫu thân hắn, Mục Phong tất nhiên sẽ toàn lực mà vì. Mục Phong thu hồi linh hồn lực, thối lui ra khỏi cái này thần văn không gian ý thức. Ta xem kia vạn hỏa kiếm hoàng cũng là từ kiếm văn cấu thành, mà Bách kiếm quy lưu rất có thể cũng là cổ viêm đạo văn, vạn hỏa kiếm hoàng là vô số kiếm văn tạo thành một thức đấu chiến cổ thần văn, Bách kiếm quy lưu có lẽ chính là vạn kiếm hỏa hoàng tu luyện cơ sở, đem Bách kiếm quy lưu tu luyện viên mãn, đối tương lai ngươi tu luyện vạn hỏa kiếm hoàng tất nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Hy Nguyệt kiến thức bất phàm ánh mắt độc ác, rất mau nhìn ra giữa hai bên liên quan. Mục Phong nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay nguyên khí xen lẫn, cấu tạo ra hai thanh màu trắng văn kiếm, phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm khí. Học xong đạo thứ nhất, cái khác học tập thật nhanh, bây giờ hắn đã có thể tại ba hơi ở giữa cấu tạo hai đạo văn kiếm. Một ngày nào đó ta sẽ cầm súng đạp kiếm, cứu ra mẫu thân, chu sát nam hào cẩu tặc. Mục Phong kiên định nói, cứu ra mẫu thân tín niệm trong lòng hắn, chưa từng có dao động mơ hồ qua. Thời gian lại qua một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Mục Phong rời giường rửa mặt xong về sau đi ra ngoài chuẩn bị cùng Khổng Nguyên Nhi Khổng Yến đám người bọn họ đi thú trận tập hợp đi Cửu Sơn Di Cung. Một đám người đi tới thú trận cửa ra vào, Vệ Giật Phân, Dương Thiền, Tư Đồ Không, Chu Văn Tuyền đám người cùng cái khác nội viện đệ tử toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Tốt. Tất cả mọi người tới đông đủ chúng ta bây giờ liền xuất phát Cửu Sơn Di Cung. Khổng Yến gặp tất cả mọi người tới đông đủ, nhẹ gật đầu nói. Cộc, cộc, cạch, mà lúc này một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một đoàn người mặc áo bào đen, đeo nghiêng màu đen nuôi thi quan tài người từ đằng xa cưỡi ngựa mà đến, 40, 50 người cưỡi ngựa mà đến, đem bọn này thiên vẫn học viên các đệ tử vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mọi người sắc mặt khẽ biến, hơi nhíu lên lông mày. Mà một người mặc bộ xương màu đen bào, khuôn mặt hơi tái nhợt, lộ ra âm lịch nam tử trung niên đối đám người này âm lãnh nói, các vị đây là muốn đi chỗ nào a? Ngươi là người phương nào? Vì sao cản đường đi của chúng ta? Khổng Yến giọng dịu dàng quát tháo hỏi. Lão phu Ân Miệt, Ân gia trưởng lão, các vị đều là thiên vẫn học viện quý học viên a. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm nói, ngươi nếu biết, còn cản đường đi của chúng ta. Vệ Giật Vân ánh mắt phát lạnh, băng lãnh nói, hừ, ta một cái chất nhi, không biết tung tích, ta nghe nói là bị các ngươi trong nhóm người này một người giết đi, hy vọng các vị cho ta cái giải thích, các vị mặc dù đều là Thiên Vẫn Học Viện cao đồ, bất quá chúng ta Ân gia thế nhưng không phải để cho người khi dễ hạng người, các vị vẫn là cho chúng ta Ân gia một câu trả lời thỏa đáng tốt. Ân Miện lạnh lẽo nói, ánh mắt tại trong nhóm người này liếc nhìn. Chúng học viên hai mặt nhìn nhau, đại đa số người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có Khổng Yến bọn người biết đối phương nói tới ai. Mà Tư Đồ Không ánh mắt bên trong âm lãnh chi sắc lóe lên, giật giật hắn hai người thủ hạ, ba người cố ý nhìn phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt lạnh nhạt, không có cái gì dị sắc. Mà Ân Miện đang quan sát những người này, phát sinh Tư Đồ Không ba người đều nhìn phía Mục Phong tên này thiếu niên tóc trắng. Miện thúc, chính là tiểu tử kia ngày đó đả thương Hổ ca, ta nhìn giết người tám thành cũng là hắn. Tên kia Ân gia nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, là ngươi giết cháu của ta Ân Hổ. Ân Miện đằng đằng sát khí, trực tiếp nhìn phía Mục Phong quát lạnh nói. Bạch, bạch, bạch, cái khác Ân gia đệ tử trực tiếp rút ra đao, Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, con ngươi nhắm lại ở giữa nguyên khí trong cơ thể điều động. Chờ một chút, các vị, ta nhìn các vị chỉ sợ là hiểu lầm, ngày đó chúng ta cùng Quý gia tộc mặc dù có một ít xung đột, bất quá cái này giết người chỉ sợ không phải chúng ta. Đây là Khổng Yến vội vàng đi tới vì Mục Phong nói chuyện. Không phải là các ngươi, hừ, các ngươi ở trong khách sạn người đều nói, chính là một cái thiếu niên tóc trắng giết người, không phải hắn còn có ai. Nữ tử kia hừ lạnh nói, tóc trắng người nhiều, chẳng lẽ lại đều là hắn. Khổng Nguyên Nhi cũng khẽ kêu đạo, chết không nhận, có phải hay không các ngươi, mang về khảo vấn liền biết. Ân Miện âm thanh lạnh lùng nói, chung quanh Ân gia đệ tử dương cung bạt kiếm. Các ngươi đi thử một chút. Khổng Yến bên ngoài thân một cỗ cương nguyên khí phát ra ngưng cương cửu trọng thiên khí thế tràn ngập. Những người khác trở ngại Khổng Yến mặt mũi, cũng đều tản ra một cỗ cương nguyên lực, hơn 10 tên ngưng cương cường giả, trong đó còn có 5 tên ngưng cương đại thiên vị cường giả khí tức, cỗ thế lực này hỗn hợp cùng một chỗ có thể chiến nguyên đan. Mà Ân Miện bọn người biến sắc, những người khác cũng bị cái này một cỗ khí thế cường đại bức bách đến lui về sau không thôi. Ân Miện cũng bất quá ngưng cương cảnh cửu trọng, nếu bộc phát chiến đấu, bọn hắn cái này 40, 50 người tuyệt đối không phải đám người này đối thủ. Ân Miện sắc mặt khó coi, hắn làm sao biết đám người này vậy mà tu vi đều cường đại như vậy, chỉ sợ là Thiên Vẫn Học Viện phái tới chạy muốn mở ra Cửu Sơn Di Cung đi nội viện đệ tử. Các vị, các ngươi thật muốn cùng ta Ân gia đối nghịch không thành, giao ra hung thủ, không phải nếu giết, ta Ân gia nguyên đan cường giả xuất thủ, các ngươi nhất định không có chỗ tốt. Ân Miện nghiêm nghị nói, những người khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ chần chờ, không sai, đây là Ân gia địa bàn, giết Ân gia nguyên đan cảnh cường giả có thể rất mau ra tay viện trợ. Bọn hắn nhìn phía Mục Phong, việc này đều là Mục Phong gây nên, vì một cái không chút nào muốn làm tân sinh nhưng đáng giá. Mục Phong sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn tự nhiên hàn cảm nhận được người chung quanh trần chờ ánh mắt, chỉ sợ những người này sẽ không bảo đảm hắn. Vệ Giật Vân liếc mắt Mục Phong một chút, thu khí thế, lui về sau một bước ôm kiếm không nói lời nào, biểu lộ thái độ, việc này hắn mặc kệ. Tư Đồ Không cũng cười lạnh một tiếng, đồng dạng thu cương nguyên khí thế, lui về sau một bước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 212, nguy nan lòng người. Sau đó là thanh quần cổ kiếm Dương Thiền. Dương Thiền áy náy nhìn một cái Khổng Yến, cũng thu khí thế của mình lui ra phía sau một bên. Cái khác nội viện các đệ tử nhao nhao đều thu cương nguyên lực thối lui, cô lập Mục Phong. Mục Phong gặp một màn này trong lòng có một tia buồn nhưng, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. To con Chu Văn Tuyền cũng thở dài, nói, Mục Phong, xin lỗi, nhiệm vụ làm trọng. Nói xong hắn cũng lui ra một bên, các ngươi làm sao đều như vậy, Tư Đồ đại ca, Dương Thiền tỷ tỷ, mọi người chúng ta đều là một cái học viện người A, các ngươi chẳng lẽ muốn thờ ơ lạnh nhạt Mục Phong bị mang đi sao? Chỉ có Khổng Yến mà cùng Khổng Nguyên Nhi còn đứng ở Mục Phong bên cạnh. Khổng Nguyên Nhi còn tức giận nói, Khổng Yến cũng là sắc mặt nghiêm túc, những người này có thể như vậy lựa chọn nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bọn hắn cùng Mục Phong cũng không có giao tình. Chỉ là Mục Phong là bởi vì Khổng Nguyên Nhi mới chọc tới Ân gia, nàng không thể không ra mặt. Huyên Nhi, Yến Nhi, các người mau tới đây, họa là tiểu tử kia mình trêu ra, người cũng là hắn giết, hiện tại xảy ra chuyện chính hắn khiêng, không ai giúp được hắn, chúng ta vẫn là đại cục làm trọng, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Tư Đồ Không ở một bên ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Tiểu tử, người quả nhiên là ngươi giết, Ân Miện trong mắt sát cơ lượn lờ, Tư Đồ Không một câu liền bán Mục Phong. Mục Phong híp con ngươi nhìn một cái Tư Đồ Không. Cái này người nhỏ, chỉ vì lần trước hắn tiếp nhận hắn ba trưởng rơi xuống hắn mặt mũi, hiện tại liền cùng chỗ hắn chỗ đối đầu, bây giờ một câu lại đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, tâm hắn đáng chết. Tư Đồ đại ca, ngươi làm sao nói như vậy, Mục Phong là vì giúp ta mới tội Ân gia, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Khổng Nguyên Nhi cực kỳ thất vọng nhìn phía Tư Đồ Không. ta cũng là vì đại cục suy nghĩ, ngươi sẽ rõ, Yến Nhi, các ngươi cũng mau tới đây. Hừ, Khổng Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, đứng ở Mục Phong bên cạnh, kiên định không thay đổi. Nguy nan thời điểm mới biết được nhân tâm, một màn này để Mục Phong trong lòng ngược lại là cực kỳ cảm động, tiểu nha đầu này mặc dù điêu ngoa, nhưng so sánh những người này giảng tình nghĩa được nhiều. Khổng học tỷ, ngươi mang Huyên Nhi lui ra đi, chuyện hôm nay, ta Mục Phong sẽ không liên lụy các ngươi. Mục Phong nhìn qua Khổng Yến nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất gọi Khổng Huyên Nhi vì Huyên Nhi. Ngươi là vì Huyên Nhi mới xông ra cái này họa, ta sẽ không bỏ ngươi. Khổng Yến mà vẫn là lạnh lùng nói, bất quá thái độ của nàng cũng vượt quá Mục Phong dự kiến, để cho người ta nghe ngóng trong lòng ấm áp. Mục Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói yên tâm, bọn hắn những người này còn chưa nhất định giết được ta, ngươi mang Huyên Nhi lui ra đi, ngươi còn muốn bảo hộ an toàn của nàng đâu. Khổng Yến nghe vậy nhìn phía Khổng Huyên Nhi, cũng có chút do dự, nếu giết, nhiều người như vậy nàng đích xác không có cách nào cam đoan Khổng Huyên an toàn. Không được, Mục Phong, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Khổng Huyên kiên định nói. Mục Phong cười, vuốt vuốt Khổng Huyên tóc, nói, bằng ngươi câu nói này, ta Mục Phong kiếp này nhận ngươi người bạn này, ngoan, cùng tỷ tỷ ngươi lui ra đi. Ta, Khổng Huyên mặt đỏ lên còn chưa nói cái gì, Mục Phong một trường cắt tại nàng phần gáy bộ vị, Khổng Huyên mắt tối sầm hôn mê đi. Khổng Yến vội vàng ôm lấy Khổng Huyên, nhìn chằm chằm Mục Phong một chút, Mục Phong làm như vậy không thể nghi ngờ là buộc nàng lui ra bảo hộ Khổng Huyên, tốt một cái tình nghĩa thiếu niên. Khổng Yến nói, ngươi bảo trọng, nếu như ngươi xảy ra chuyện, ta tất nhiên thông chi gia tộc của ngươi báo thù cho ngươi. Ha ha, bọn hắn những này tạp toái, giết không được ta. Thiếu niên cười to, lạnh lùng nhìn phía Từ Đồ Không bọn người cùng người nhà họ Ân một chút. Hôm nay phụ ta người, hắn hướng không hề có cầu ta lúc. Khổng Yến ôm Khổng Huyên Nhi cũng lui xuống, chỉ lưu Mục Phong một người đứng ở trong đám người. Tiểu tử, đồng bạn của ngươi đều rời bỏ ngươi, ngươi như thức thời, mình cắt cổ, miễn cho chúng ta động thủ. Ân Miện lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cho rằng các ngươi liền nhất định giết được ta sao? Mục Phong cười lạnh, một người đối mặt mười mấy tên tử phủ cảnh thậm chí ngưng cương cảnh cao thủ cũng lăng nhiên không sợ. Đã như vậy, vậy liền giết hắn, loạn đao phân thây chặt cho chó ăn. Ân Miện quát lạnh, giết, lập tức Ân gia đệ tử cõng quan tài rút đao xông về Mục Phong, vài đao quang ảnh thoáng hiện chém giết mà tới. Giết, Mục Phong trong cổ họng cũng là rít lên một tiếng, hai ngón hội tụ nguyên khí đạn động, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không bắn ra, chỉ kình nhanh như thiểm điện. Phốc phốc hai tiếng xuất vào hai tên Ân gia đệ tử đầu lâu bên trong, kia hai tên Ân gia đệ tử nổ đầu mà chết. Bạch, bạch, bạch, mấy đạo đao khí bổ ra, trong đó thậm chí còn có đao mang, Mục Phong thân pháp vặn vẹo, như là một mảnh nhẹ lá né tránh, trong tay xuất hiện một thanh tử sắc chiến thương, thân súng có lôi điện lượn lờ. Mục Phong đâm ra một thương, thương nhanh như kinh hồng. Một tia chớp thương kình xuất vào một Ân gia đệ tử thể nội, trực tiếp bắn thủng cổ họng, Mục Phong huy động chiến thương, phương viên 3 mét bên trong thương ảnh dày đặc, không người dám chi tới gần. Dùng thi khôi, Ân Miện quát lạnh, những này Ân gia các đệ tử vỗ trên lưng nuôi thi quan tài, từng đạo thi sú trùng thiên thi khôi gào thét từ nuôi thi trong quan tài bắn ra. Gào thét, hơn 10 nói thi khôi giống giận gào thét, màu đen âm khí quấn, bị Ân gia đệ tử khống chế cùng một chỗ thẳng hướng Mục Phong. Đây chính là Ân gia khống thi thuật sao? Quả nhiên lợi hại. Kia Mục Phong chỉ sợ không chống được bao lâu a, ai bảo chính hắn gây họa hại, trách không được chúng ta không giúp hắn. Thiên Vẫn Học Viện nội viện đám lão sinh từng cái ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Tư Đồ Không khóe miệng ngậm lên một vòng cười lạnh, chỉ có Khổng Yến nhìn về phía thiếu niên bóng lưng có một tia lo lắng. Thi khôi, Mục Phong gặp hơn 10 cỗ thi khôi từ bốn phía cùng một chỗ đánh tới, trong tay quang mang lóe lên, một thanh màu đỏ hỏa phù xuất hiện trong tay hướng những này thi khôi bắn ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, tầm 10 chương hỏa phù bắn về phía thi khôi nổ tung lên, kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ cao quét sạch hướng về phía những này thi khôi, có một đầu nằm cạnh gần, trực tiếp bị bạo tạc đánh nát thành thịt nát. Cái khác thi khôi cũng bị hỏa diễm nuốt hết, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hơn 10 đầu thi khôi cũng bị bạo tạc hủy diệt. Hỏa phù, ghê tởm, tiểu tử này chẳng lẽ lại còn là phù văn sư? Ân Miện gặp một màn này sắc mặt khó coi, mà những cái kia khống thi Ân gia đệ tử thi khôi bị hủy, khí cơ phản phệ từng cái nhổ ngụm máu tươi bị nội thương. Ta đi giết hắn, Ân Miện bên cạnh một đầu chọc tráng niên lạnh giọng nói, đạp mạnh chiến mã, thân thể bắn ra, trong tay xuất hiện từng cái chuôi quỷ đầu chiến đao, trên đao cương nguyên lực lượn lờ, một đao hung hăng bổ về phía Mục Phong. Nam tử này cũng là tên ngưng cương cảnh tiểu thiên vị cao thủ. Một đao kia lạnh thấu xương bổ tới, Mục Phong nâng thương giận quét nghênh tiếp. Khi, đao bổ vào tử điện thân súng, to lớn nguyên lực bộc phát chấn động đến Mục Phong lui về sau mấy bước, nam tử đầu chọc xách đao lần nữa đánh tới. Một đao hắc quang đại phóng, màu đen đao mang phá không gào thét mà tới. Hỏa liên bộ, Mục Phong dưới chân sóng lửa bộc phát, thân thể bắn mở xa hơn 10 thước né tránh, một đao kia lại mặt đất đánh ra một đạo thật dài vết đao. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, bốn bước ngay cả đạp mà ra, thể nội một cỗ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch, khí thế trong nháy mắt tăng vọt 4 lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 213, thong dong rời đi, lôi đình chảm, Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra đến ngưng cương cảnh, một thương giận quét mà ra, một tia chớp quang nhận gào thét chém về phía tên chọc đầu này đại hán. Một thương này khí thế không kém gã đại hán đầu chọc hơi biến sắc mặt cầm đao chính cản, cương nguyên lực tạo thành một đạo hộ thể cương nguyên, lôi đình quang nhận bổ vào hộ thể cương nguyên bên trên nổi lên một vòng lôi quang, không có bổ ra hộ thể cương nguyên. Thế nhưng là lúc này Mục Phong câu lên một vòng cười lạnh vậy mà phản xung mà đến, trong tay một đạo màu lam văn phù vào tới. Văn phù quang mang đại phóng vậy mà biến thành một đạo màu lam băng đao mang theo băng lãnh hàn khí hung hăng bổ về phía hộ thể cương nguyên, bạo phát cực mạnh linh oai. Giang giác, băng đao vậy mà bổ ra hộ thể cương nguyên, chạm tại gã đại hán đầu chọc trên đao, thân đao trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng băng xương, đưa cánh tay cũng theo đó đông kết. Nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến, bất quá lúc này Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ đã một thương đâm tới. Giết, không, nam tử đầu chọc hoảng hốt, trong đồng tử hình kiếm mũi thương đột nhiên phóng đại. Phốc phốc, một thương này hung hăng quán xuyên tên chọc đầu này đại hán đầu lâu, mũi thương từ sau não nhô ra, Mục Phong một cước đá bay gã đại hán đầu chọc đối phương chết được không thể tại chết. Có văn phù phối hợp Mục Phong, bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Đây chính là đạo văn sư đáng sợ. Cái gì, cái này? Thiên Vẫn Học Viện nội viện đám lão sinh ở phía xa gặp một màn này lộ ra chấn kinh chi sắc, ngũ đại phong vân bảng cao thủ cũng có chút chấn kinh. Vừa rồi kia một phù uy lực có thể so với ngưng cương cảnh trung thiên vị cao thủ một kích. Vệ Giật Phân ôm kiếm, Từ Tốn nói, tiểu tử này, đạo văn sư tu vi vậy mà như thế chi cao. Tư Đồ không híp mắt lạnh lùng tự nói, Vương Kiện, Ân Miện vừa sợ vừa giận, sau đó đằng đằng sát khí nhìn phía Mục Phong, cái khác Ân gia đệ tử cũng là một trận hãi nhiên. Tiểu tử, ta tất sát ngươi, Ân Miện gầm thét, vỗ sau lưng nuôi thi quan tài, một thân ảnh từ đó bắn ra. Bành, một bộ gầy còm thi khôi xuất hiện ở giữa sân, cái này thi khôi nhìn qua yếu đuối, bất quá toàn thân phát ra nhàn nhạt ngân quang. Làn da có một loại kim loại cảm nhận, phát ra cực mạnh âm khí. Xé rách hắn, Ân Miện vung tay lên, khống chế thi khôi. Giống, thi khôi gầm thét, bước chân đạp mạnh, hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía Mục Phong, tốc độ cực nhanh, bước qua mặt đất xuất hiện từng tia khe hở. Làm cho Ân Miện trưởng lão xuất động ngân giáp thi khôi, tiểu tử này chết chắc. Cái khác Ân gia đệ tử nhe răng cười nói, Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn qua vào tới thi khôi, chắc hẳn đây chính là có thể so với ngưng cương cảnh ngân giáp thi khôi đi. Chúng ta đi thôi, tiểu tử này hôm nay là không thể nào còn sống rời đi, chúng ta còn muốn tiến đến Cửu Sơn Di Cung đâu. Tư Đồ không nói, những người khác nhẹ gật đầu, từng cái bước nhanh rời đi, chỉ có Khổng Yến ôm Khổng Nguyên, còn không có đi. Yến Nhi, chúng ta đi thôi. Tư Đồ không đi kéo Khổng Yến tay, Khổng Yến ngăn hắn tay, lạnh lùng nhìn qua hắn, Tư Đồ không thiếu dung trì trệ. Mục Phong, hy vọng ngươi có thể thoát ly hãm cảnh. Khổng Yến nhìn một cái chiến đấu bên trong thanh niên, ôm Khổng Nguyên bước nhanh rời đi. Chạy về phía phương xa, không để ý đến một bên Tư Đồ không. Mục Phong một thương bôn lôi đâm ra, hung hăng đâm về phía ngân giáp thi khôi. Ai ngờ cái này ngân giáp thi khôi trực tiếp nắm Mục Phong thương nhận, một chảo xé rách hướng Mục Phong, chảo kình gào thét mà tới. Mục Phong thân thể sau dương né tránh, uốn éo thân súng rút mở trường thương, một quyền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực oanh sát hướng về phía ngân giáp thi khôi. Cửu Diễm quyền bảo, Mục Phong một quyền oanh sát mà đến, hung hăng đụng vào ngân giáp thi khôi bên trên, một vòng hỏa diễm bộc phát. Kết quả ngân giáp thi khôi chỉ là lui về sau hai bước, tiếp tục thẳng hướng Mục Phong, một chưởng hung ác đập vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, Mục Phong như bị sét đánh, bị ngân giáp thi khôi một chưởng vỗ đến thổ huyết ném đi bắn ngược quảng bay. Mục Phong quẳng xuống đất vội vàng bò lên, lồng ngực truyền đến một trận buồn bực đau nhức, xương sườn đoán chừng bị vỗ gãy một cây. Mà ngân giáp thi khôi thân thể nhảy lên nhảy giết mà đến, một chảo ngân quang lượn lờ cắm xuống. Một cước sóng lửa bộc phát, Mục Phong thân thể sau bắn. Một chảo này như là cắm đậu hũ cắm vào đá xanh mặt đường, ngân giáp thi khôi lại giết mà tới, Mục Phong trong tay vài trương hỏa văn phù bắn về phía ngân giáp thi khôi. Ân Miện hơi biến sắc mặt, hỏa phù này uy lực không thể coi thường, hắn nguyên lực đại lượng tràn vào thi khôi thể nội lượn lờ lên một cỗ màu đen cương nguyên hộ thể. Ầm ầm, một cỗ bạo tạc sóng lửa quét sạch phương viên hơn 10 mét, bao phủ ngân giáp thi khôi, mà Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra cao hơn 10 mét, ép ra sóng lửa. Trong tay hắn lại vài trương hỏa văn phù bắn về phía Ân Miện, cùng cái khác Ân gia đệ tử, đám người quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh tránh lui. Ầm ầm, từng vòng hỏa diễm trên đường chợt nổ tung, mấy chục mét bên trong trở thành một cái biển lửa, mặt đường cũng bị nổ ra từng cái hố, đá vụn vẩy ra. A, có Ân gia đệ tử rú thảm né tránh không kịp bị ngọn lửa nuốt hết, thiêu đốt thành hỏa nhân. Mục Phong trên không trung ba đạp thân thể bắn về phía cao 30, 40 mét, đã thoát ly phạm vi nổ. Ân gia, mối thù hôm nay hắn hướng tất báo. Tiểu Thiên, Mục Phong giống to, Tiểu Thiên bay ra biến thành một đầu dài 20 mét to lớn hồng tông bạch giao. Giống, Tiểu Thiên gầm thét giao tiếng rên điếc tai, xuất hiện ở Mục Phong dưới chân, tại rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mục Phong đạp giao bay về phía viễn không. Phía dưới hỏa diễm tán đi, mặt đường bên trên một mảnh hỗn độn. Ân gia các đệ tử từng cái đầy bụi đất từ chung quanh trong phòng đi ra, nhìn qua đạp dao bay đi thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Ghê tởm, tiểu xúc sinh, lão phu cũng tất sát ngươi. Ân Miện nhìn qua rời đi đạp dao bay đi Mục Phong gầm thét, vừa sợ vừa giận. Mà trên mặt đất, còn có tầm 10 cỗ thiêu đến cháy đen ân gia đệ tử thi thể. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Một ân gia đệ tử tới hỏi. Ân Miện sắc mặt khó coi, quan sát chung quanh rất nhiều người vây quanh, nói tiểu tử này nhất định phải giết chết. Không phải ta ân gia còn mặt mũi nào mà tồn tại, bọn hắn cái này quan khẩu đến Cửu Sơn, tất nhiên là vì Cửu Sơn Di Cung mà đi, chúng ta cũng đi Cửu Sơn Di Cung. Cửu Sơn Di Cung, chung quanh ân gia các đệ tử nghe xong danh tự này lại là kính sợ lại là sợ hãi, kia là một cái tràn đầy cơ duyên và tử vong địa phương. Giá, Ân Miện trở mình lên ngựa, lưu lại hai người thanh lý thi thể, mang theo còn lại hơn 30 tên ân gia đệ tử hướng Khổng Yến bọn người rời đi phương hướng chạy như điên. Mục Phong cưỡi ở Tiểu Thiên trên cổ, ăn vào một khỏa rũ cốt đan vội vàng vận công khôi phục thể nội thương thế, Tiểu Thiên bay lượn tại đám mây, mây trắng vần quanh. Ha ha, kết quả là, cuối cùng vẫn là chỉ có ngươi đáng tin. Mục Phong thê lãnh cười một tiếng, vuốt ve Tiểu Thiên đầu lâu. Giống, Tiểu Thiên khẽ kêu, xem như trả lời, nó là hung thú nó là dao, nhưng nó không rời không bỏ. Nhân tính vốn là như thế, thế nhân chung quy là dệt hoa trên gấm bỏ đá xuống giếng người nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít. Hy Nguyệt thanh âm quanh quẩn tại Mục Phong trong đầu. Ha ha, vứt bỏ ta đi người, ngày hôm nay không thể lưu, những này ta nhìn thoáng được. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hắn kinh lịch còn ít à. Chỉ là hôm nay phụ ta người, hắn hướng không hề có cầu ta lúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 214, Di Cung mở ra, Cửu Sơn thành tây 60 dặm chỗ, một mảnh rừng đá chiếm một diện tích vài dặm diện tích. Rừng đá bên trong cao mấy chục mét thạch phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lúc này cái này một mảnh rừng đá bên trong, lại là hội tụ không ít người, đầu người tán động chỉ sợ không hạ hơn mấy ngàn người. Những người này đều không phải là người bình thường, đều là võ đạo người tu luyện, có mạo hiểm giả, cũng có đầu đao liếm máu lính đánh thuê, cũng có đại gia tộc môn phái tử đệ. Tại rừng đá trung tâm, 18 cây cột đá quay chung quanh, đại địa bên trên khắc họa lấy trận văn, một tầng sương mù màu đen kết giới lâu dài bao phủ tại rừng đá trung tâm. Mà trung tâm chỗ là một đạo nghiêng duỗi thông hướng lòng đất to lớn thông đạo, sâu thẳm không thấy đáy. Rất nhiều người tu luyện hội tụ tại kết giới bên ngoài. Mà đây cũng chính là Cửu Sơn Di Cung lối vào chỗ. Cửu Sơn Di Cung, cách mỗi 10 năm mùng 5 tháng 5, sẽ mở ra một ngày, thời gian là một tháng lâu. Bởi vì trong một tháng này, Cửu Sơn dương khí nồng nặc nhất, trận pháp này duy trì hấp thu là Cửu Sơn địa hình hội tụ âm khí. Mùng 5 tháng 5 ngày này, âm khí đoạn tuyệt, kết giới trận pháp không có âm khí ủng hộ sẽ tự động biến mất. Mà Khổng Yến Tư Đồ không đám người cũng hội tụ tại kết giới trước, chờ đợi kết giới mở ra. Khổng Yến bên cạnh, Khổng Huyên Nhi đã tỉnh lại, bất qua thiếu nữ đôi mắt sưng đỏ hiển nhiên là khóc lớn qua một trận. Mục Phong, người cái này hỗn đản, người nhất định phải còn sống a, người khi dễ bản tiểu thư sổ sách ta còn không có cùng người tính toán rõ ràng đâu. Khổng Huyên nhìn qua chung quanh náo nhiệt đám người, nhưng không có phát hiện thiếu niên thân ảnh, trong miệng thì thào nói. Đồng thời nàng lại nhìn phía Tư Đồ không, trước kia nàng sùng bái người. Bây giờ tại trong nội tâm nàng trở nên như vậy lạ lẫm, thậm chí là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Trong đám người, ân gia đệ tử tại tìm kiếm khắp nơi, hiển nhiên đang tìm cái gì người. Một người mặc màu đen áo choàng, tóc xích hồng, khuôn mặt đường cong thô khoáng, có một thanh chiến đao huyết đồng thiếu niên cũng trong đám người, trên cánh tay còn quấn quanh một đầu bạch xà, nhìn qua tìm kiếm khắp nơi người ân gia đệ tử lộ ra một tia cười lạnh. Người này cũng chính là Mục Phong, cơ bắp lực khống chế đã đạt đến nhập vi cảnh giới hắn, khống chế bộ mặt cơ bắp cải biến dung mạo. Lợi dụng huyết mạch chi lực cải biến màu tóc, cùng lúc đầu hắn đơn giản chính là hai người. Hắn hiện tại liền xem như Uyển Nhi đứng tại trước mặt cũng không nhất định nhận biết. Mặt trời dần dần lên tới chính giữa, dương khí nồng đậm, Cửu Sơn bên trong, kia từng sợi lượn lờ màu đen âm khí dần dần bị khu trục tiêu tán, thường nhân cho người ta một loại âm lãnh cảm giác Cửu Sơn, lúc này trở nên ấm áp. Mục Phong tu la huyết mạch chi lực hội tụ hai mắt, một đôi mắt trở nên càng phát ra huyết hồng lượn lờ một cỗ tinh quang. Chung quanh thế giới bên trong hiện lên thất thải chi sắc điểm điểm điểm sáng. Kia là các loại thuộc tính linh khí, người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy, bất quá Mục Phong một đôi huyết đồng, kia là tu la vương trong tộc mới có tu la huyết đồng, có thể trông thấy linh khí cùng một chút thường nhân nhìn không thấy đồ vật, thị lực của hắn cũng là người bình thường gấp bội. Tu La Huyết Đồng còn có một số đặc thù thần thông, bất quá Mục Phong thể nội thức tỉnh Tu La huyết mạch chi lực cũng không nhiều, rất nhiều Tu La tộc thần thông hắn đều không có thức tỉnh ra. Mà tại thất thải linh khí thế giới bên trong, có thể trông thấy, cái kia màu đen âm linh chi khí tại một chút xíu tiêu tán. Mà nguyên bản một cỗ mắt thường khó gặp hội tụ hướng về phía trận văn âm khí cũng dần dần mỏng manh, trận pháp kết giới năng lượng đang yếu đi. Kết giới muốn mở ra, Mục Phong tự lẩm bẩm, thu huyết mạch chi lực, đôi mắt bên trong huyết hồng sắc cũng dần dần ảm đạm. Không có rõ ràng như vậy, cùng phổ thông dị sắc đồng không sai biệt lắm. Quả nhiên, không ra một lát, kết giới kia quang mang mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống, trong đám người cũng truyền tới trận trận kinh hô. Kết giới muốn mở ra, an tĩnh đám người trong nháy mắt náo nhiệt, Vệ Giật Vân mấy người cũng là ánh mắt lửa nóng. Bọn hắn lần này đến Cửu Sơn Di Cung, nhiệm vụ không phải bọn hắn mục đích chủ yếu, mà lại vì truyền thuyết kia bên trong một loại linh dịch. Ngưng đan dịch có thể giúp ngưng cương cửu trọng người tu luyện ngưng tụ nguyên đan. Tăng lên nguyên đan phẩm chất, cực kỳ chân quý. Có người từng tại Cửu Sơn Di Cung ở bên trong lấy được qua loại này linh dịch, bọn hắn ngưng cương cửu trọng phong vân bảng cường giả, đều là chạy kia ngưng đan dịch mà đến, nhiệm vụ là tiếp theo. Cái khác mạo hiểm giả cũng là vì linh dược linh khí thậm chí công pháp những bảo vật này mà tới. Dù sao đây chính là nguyên đan cảnh phía trên cường giả kiến trúc lăng mộ, bên trong có hắn cả đời chân tàng. Kết giới dưới ánh mặt trời dần dần biến mất, Di Cung lối vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xông lên a! Cũng không biết là ai giống to một tiếng, mấy ngàn người nghe tiếng mà động, toàn bộ hướng kết giới chính giữa trụ đá kia cự đại mà hạ nhập miệng vọt vào. Kia cửa vào như là một chương to lớn miệng thú, mấy ngàn những người tu luyện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong thông đạo dưới lòng đất, người sơn biển lửa. Mục Phong cũng trong đám người đi theo xông vào thông đạo dưới lòng đất lối vào. Đầu này thông đạo dưới lòng đất cực kỳ đều rộng rãi, vậy mà có thể tan mấy ngàn người đi vào chung. Mục Phong đi theo mọi người cùng một chỗ xâm nhập thông đạo dưới lòng đất về sau ở trong đường hầm phi nhanh, cùng theo chạy về phía chỗ sâu. Thông đạo dưới lòng đất là hình dạng xoắn ốc, quay quanh thông hướng sâu trong lòng đất hơn 100 mét, may mắn đỉnh động đều là cá mắt thạch, phạm vi tầm mắt tốt vô cùng. Đám người theo thông đạo đi tới dưới mặt đất 100 mét chỗ, đi tới một cái cự đại tầng hầm bên trong. Cuối thông đạo là một đầm dưới mặt đất nước hồ, cái này dưới đất hồ rộng 100 mét, mà hồ một bên khác là từng đầu thông đạo, chừng mấy chục cái lối đi nhiều. Nơi này chính là tầng thứ nhất sao? Nghe đồn qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai liền sẽ có rất nhiều chân quý thảo dược thậm chí linh dược. Có người hoảng sợ nói, mà trong mặt nước, có từng cây nhô ra mặt nước cao một thước ụ đá, tựa hồ là chuyên môn để cho người ta thông qua. Bất quá từng cái nhìn qua rộng 100 mét đầm nước, vậy mà không người nào dám quá khứ. Đến đều tới, có gì phải sợ, lão tử tới trước. Lúc này một thô mãng đại hán giống to một tiếng, tay cầm khai sơn đao, thân thể nhảy lên sông về đầm nước. Rơi vào 10 mét bên ngoài một cây ụ đá phía trên. Đại hán thân thể nhảy lên, lại xông về mấy mét bên ngoài một căn khác ụ đá, mấy cái điểm vọt, liền đi qua hơn 30 mét xa, nhanh hơn một nửa. Những người khác gặp một màn này cũng từng cái nhao nhao dùng thân pháp để khí phóng tới đầm nước, lần lượt từng thân ảnh tại đầm nước bên trên đông đảo ụ đá bên trên nhảy vọt. Bành, bất quá lúc này, kia trong mặt nước một thân ảnh đột nhiên vọt ra, mở ra dày đặc tam giác cự răng miệng lớn cắn về phía một nhảy vọt người tu luyện. A! Người tu luyện kia một tiếng rú thảm, bị cái này lớn vật hoành cắn lấy miệng, đưa vào trong nước. Bành, bành, bành, từng đạo mấy mét lớn bóng đen từ trong nước thoát ra, xông về kia ụ đá bên trên những người tu luyện, rú thảm thanh âm liên tiếp vang lên, lần lượt từng thân ảnh bị cắn kéo vào đầm nước, trong nước nổi lên từng đoàn vết máu. A, cứu ta, không, nhảy lên đầm nước hơn 100 người, một nháy mắt hơn phân nửa người bị đẩy vào trong nước rú thảm, bị quái vật kéo vào trong nước cắn xé thành mảnh vỡ, huyết thủy vẩy ra. Những người khác chuẩn bị tiến lên người gặp một màn này tê cả da đầu, không dám ở sông lên trước. Mục Phong huyết đồng quang mang lượn lờ, thấy rõ trong nước những quái vật này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 215, từng bước nguy cơ, kia rõ ràng là từng đầu toàn thân đen nhánh lân giáp, đầu lớn thân nhỏ, cùng loại cá thủy thú, một trương miệng lớn mở ra có to như gương mặt nhỏ, thể nội có một cỗ âm ám trúc tính nguyên khí lưu động. Huyền âm ngư, một loại có thể so với tử phủ cảnh hung thú thủy thú, quần cư mà sinh. Đó là vật gì? Là huyền âm ngư, ghê tởm, nơi này vậy mà nuôi nấng có huyền âm ngư. Cái khác còn không có phóng tới đầm nước người nhao nhao ngừng lại bước chân, từng cái hoảng sợ nhìn qua đầm nước bên trên bị bầy cá kéo vào trong đầm những người tu luyện. A, một nam tử bị đẩy vào nước, một trường vỗ chết cắn hắn huyền âm ngư, thế nhưng là càng nhiều huyền âm ngư nhào cắn mà đến, đem nam tử này phân thây tại trong đầm nước, máu tươi nhuộm đỏ đầm nước. Hơn 100 tên phóng tới đầm nước người tu luyện, chỉ có hơn 20 người an toàn vào tới một bên khác, những người khác đều là táng thân tại bụng cá bên trong. Vào tới bờ bên kia đám người quay đầu nhìn trong đầm chia ăn hung mãnh huyền âm ngư, từng cái cũng đều sắc mặt trắng bệch, hai chân có chút bất lực. Tỷ tỷ, Khổng Huyên Nhi gặp một màn này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, ôm lấy Khổng Yến cánh tay. Khổng Yến sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có gì vẻ sợ hãi. Bất quá thoáng một cái, rất nhiều muốn xông qua người kiến thức huyền âm ngư hung mãnh về sau, cả đám đều dừng bước không tiến thêm, lộ ra kiêng kỵ cùng do dự thần sắc. Chỉ là một đám tạp ngư, cũng ngư toan ngăn cản bước tiến của ta. Vệ Giật Vân hừ lạnh một tiếng, ôm trường kiếm, thân thể một cái điểm vọt bắn về phía đầm nước, hắn cái này nhảy lên liền bắn ra xa mấy chục thước, gần như sắp qua một nửa khoảng cách, thân thể mới hướng phía dưới một cây ụ đá rơi đi. Hoa, ba đầu huyền âm ngư từ trong nước nhào cắn về phía Vệ Giật Vân. Vệ Giật Vân một tay màu xanh cương nguyên lực hội tụ, trường đao bổ ra. Bạch, bạch, hai đạo màu xanh phong cương trường đao bổ vào hai đầu huyền âm ngư trên lưng, sinh trưởng cứng rắn lân giáp huyền âm ngư bị trường đao chém giết thành hai nửa rơi xuống. Còn có một đầu từ dưới chân cắn tới, hắn bàn chân cương nguyên lực hội tụ, một cước dậm tại kia huyền âm ngư đầu lâu bên trên. Bành, huyền âm ngư lại bị một cước đạp bạo mà ra, nổ thành nát bét cá thịt nát, mà Vệ Giật Vân thân thể mượn lực mà lên, lại phóng qua mấy chục mét khoảng cách, nhẹ nhõm bước qua đầm nước. Đến một bờ khác đông đảo lối vào, cái này như là tuyệt địa trăm mét đầm nước, với hắn mà nói như là không có tác dụng. Ha ha, ta đến. Chu Văn Tuyền cũng là cười lớn một tiếng, thân thể nhẹ nhàng điểm một cái, bay người lên trên 10 mét bên ngoài một đạo ụ đá bên trên, kết quả trong nước một đầu huyền âm ngư nhào cắn về phía hắn. Chu Văn Tuyền một quyền kim sắc cương nguyên lực hội tụ oanh sát hướng về phía cái này huyền âm ngư, trực tiếp đem huyền âm ngư oanh sát thành cặn bã. Hắn bên ngoài thân cương nguyên hộ thể, thân thể tại đầm nước phía trên một chút vọt. Có huyền âm ngư đánh tới trực tiếp bị một chiêu oanh sát, bốn cái điểm vọt cũng nhẹ nhõm qua bờ. Màu xanh võ váy, tay cầm cổ kiếm Dương Thiền chân đẹp cũng là một điểm bắn ra, cái này nhảy lên vậy mà cũng nhảy ra xa mấy chục thước, muốn lúc rơi xuống đất sau lưng nàng cương nguyên lực vậy mà ngưng tụ ra một đạo cánh bướm năng lượng cánh, một cái vỗ, rơi xuống thân thể ở giữa không trung lại bay vọt lên mấy chục mét, năng lượng cánh tán đi, người nàng cũng vững vàng rơi xuống đất, thân pháp cao siêu. Dương Thiền bướm bước vậy mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Cái khác Thiên Vẫn Học Viện nội viện các đệ tử gặp một màn này có người kinh hô. Bướm bước, là Dương gia một môn huyền giai hạ phẩm thân pháp, tu luyện viên mãn có thể ngưng tụ năng lượng cánh, ngắn ngủi ngự không, vì cái gì nói ngắn tạp, ngưng cánh rất tiêu hao nguyên lực, không cách nào phi hành quá lâu. Mà nguyên đan cảnh cường giả, một cái nguyên đan hấp thu vô tận nguyên lực, bay cái ngót nghét một vạn bên trong cũng không có vấn đề. Cái khác nội viện đệ tử cũng thi triển thân pháp, hiển lộ bản lĩnh, nhao nhao an toàn qua cái này trăm mét đầm nước. Khổng Yến một tay lôi kéo Khổng Huyên, hai người cũng bay vọt lên trong đầm nước, có huyền âm ngư nhào cắn mà đến, Khổng Yến bên ngoài cơ thể một cỗ cường tuyệt màu đỏ cương nguyên chấn động, trực tiếp đem đánh tới huyền âm ngư đánh bay, hai người an toàn qua đầm nước. Cái này mấy ngàn người bên trong, tự nhiên cũng không thiếu ngưng cương cảnh cao thủ, cũng đều nhao nhao hiển lộ bản lĩnh an toàn qua đầm nước, lợi hại tử phủ cảnh võ giả cẩn thận một chút, vận khí không phải quá kém có đề phòng về sau cũng đều có thể an toàn qua đầm. Mục Phong mũi chân điểm một cái nhảy ra xa hơn 10 thước rơi vào một đạo ụ đá bên trên, sau đó dưới chân sóng lửa bộc phát bắn ra gần xa 20 mét khoảng cách. Hoa, đây là một đầu huyền âm ngư nhào cắn về phía Mục Phong trên lưng hàn quang vừa hiện, rút ra chiến đao, một đao chém giết mà ra, một vòng hàn quang lóe lên, toàn bộ huyền âm ngư bị phanh thây hai nửa. Hắn xách đao rơi vào hạ một đạo ụ đá bên trên, thân thể lại nhảy dựng lên, một đường chém giết hai đầu huyền âm ngư cũng an ổn phi thân đến đối diện, đem đao thu nhập phía sau trong vỏ. Hắn qua đầm biểu hiện bình thường, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mà đổi thành một bên, rất nhiều thực lực thấp người đều nhao nhao dừng bước bên bờ, không dám vọt đầm, đầm nước này liền chặn lại một phần ba nhân mã không dám xông vào quá khứ, đi qua chừng 1.000 người, có mấy trăm người chết tại trong đầm nước, bị trong đầm bầy cá phân thây, đầm nước đều biến thành huyết hồng sắc, còn nổi lơ lửng tàn chi thịt nát, ruột nội tạng cực kỳ huyết tinh. Mà đầm nước một bên khác, có vài chục đầu cửa vào, mỗi một đầu đều có người đi vào. Mục Phong quan sát Khổng Yến bọn người tiến vào kia một cái thông đạo, có chút do dự, không cùng bọn hắn đi cùng một cái thông đạo, mà là đi theo một đám nhân mã vào một cái khác đầu trong cửa vào. Cái thông đạo này dài cũng không biết có bao xa, thông hướng chỗ sâu thẳm, Mục Phong đi cái thông đạo này bên trong có 70, 80 người tả hữu, tất cả mọi người là cẩn thận đi về phía trước đi. Mục Phong cũng trong đám người, đột nhiên, đám người dừng bước, từng cái kinh hãi nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước rộng lượng trong thông đạo lại có từng cỗ hài cốt, đều là nhân loại hài cốt. Những hài cốt này hiện xám trắng, hiển nhiên đều là chết đi nhiều năm giật mình cốt, số lượng rất nhiều, không biết vì cái gì chết ở trong thông đạo này. Mà gặp một màn này, đám người nhao nhao không dám lên trước, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái hai mặt nhìn nhau, không người nào dám tiến lên. Mục Phong nhướng mày, đi tới phía trước, cũng tinh tế quan sát phía trước thông đạo. Chỉ gặp lối đi kia trên mặt đất, vậy mà khắc họa có từng đạo văn ngân. Văn ngân sen lẫn thành kỳ lạ đồ án. Là trận pháp sao? Mục Phong con người nhíu lại, mặt đất kia bên trên khắc vẽ là trận văn. Mà lúc này, có người ném ra hòn đá đổ sắt hướng về phía trước thông đạo dò đường, bất quá nhưng không có cái gì dị thường, thế là có người đánh bạo, từng bước một chậm rãi hướng về phía trước, cũng không ít người cầm đao kiếm cảnh giác chậm rãi hành tẩu, đi vào lối đi phía trước, dẫm vào trận văn bên trong. Mục Phong tại nguyên chỗ quan sát trận văn, không có tiến lên. Không có cái gì nha, mọi người mau tới đây. Một người tu luyện thét lên, đi tới thi cốt trước, những người khác gặp không có việc gì cũng nhao nhao quá khứ. Oanh, mà lúc này, một nam tử dẫm lên nơi nào đó trận văn, mặt đất kia có chút lõm, sau đó trong thông đạo từng đợt nổ vang. Bạch, bạch, bạch, thông đạo trên mặt đất, từng chuôi dài mấy mét đao nhọn vậy mà một nháy mắt từ mặt đất đâm ra. A, sau đó rú thảm không ngừng bên tai, một người tu luyện bị từ phía dưới một đao đâm vào thể nội, mũi đao từ chỗ cổ nhô ra, máu me đầm đìa, chết được không thể tại chết. Từng chuôi dao nhọn nhô ra mặt đất, quá khứ hơn 10 người hơn phân nửa người bị dao nhọn từ dưới mà lên đâm vào thể nội, tử tướng cực kỳ huyết tinh cùng kinh khủng, thê lương bi thảm âm thanh quanh quẩn tại lối đi này bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 216, sát trận pháp, một gã đại hán bị một đao từ hạ thể nhập thể, mà dao nhọn giết chết hắn sau lại thu nhập dưới mặt đất, không thấy tung tích, đại hán kia hạ thể bị xé nứt kinh khủng miệng máu. Ruột những vật này đều chảy ra, cực kỳ huyết tinh. Quá khứ hơn 10 người, chỉ có tầm 10 người hoảng sợ đứng tại chỗ, dọa đến không dám động đậy, chung quanh một chỗ thi thể, mà những cái kia đao nhọn giết người về sau, vậy mà lại quỷ dị thu nhập mặt đất. Cùng Mục Phong còn có 20 tên không có quá khứ người, gặp một màn này đều là tê cả da đầu, dọa đến không dám lên trước. Mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Một dâu quai nón gầm thét, quá kinh khủng, cái này Cửu Sơn Di Cung ta không xông, a. Một nhát gan chút người tu luyện gặp một chỗ tử tướng khó coi thi thể, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sau đó xoay người đường cũ chạy về. Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là nhị giai trận pháp đao nhọn sát trận. Mục Phong đối thân xông vào trận địa pháp bên trong không có bị giết chết mười mấy người giống to, sắc mặt nghiêm túc. Nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi nhận ra trận pháp này cứu lấy chúng ta a. Cái kia trận pháp bên trong, một người mặc hắc bào đại hán nuốt một ngụm nước bọt cầu khẩn nói, hắn cũng là ngưng cương cảnh người tu luyện. Thế nhưng là vừa rồi hắn đồng bạn cương khí hộ thể vậy mà cũng bị mặc thể mà chết. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, những người khác cũng nhao nhao xin giúp đỡ. Tiểu huynh đệ, người biết trận pháp này, có thể phá sao? Không có đi qua người bên trong, cũng có người đem hy vọng ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân. Đừng có gấp, để cho ta lại nhìn một chút trận pháp này. Mục Phong gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát trận pháp này. Đây là một cái nhị giai trận pháp, nếu để cho Hy Nguyệt đến phá, một nháy mắt liền có thể biết phá pháp. Bất quá Mục Phong cũng không muốn chuyện gì cũng phiền phức Hy Nguyệt. Đường, chung quy là mình đi, người khác chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một thế. Trong thông đạo một nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong tinh tế quan sát trận văn, loại này phát động trận pháp, có sở văn, sinh văn, dẫm lên sở văn trận pháp liền sẽ khởi động, đánh giết địch nhân, hắn muốn tìm ra phân biệt ra được sở văn cùng sinh văn. Trận pháp này khu vực lan tràn hướng về phía phương xa, thân pháp cho dù tốt cũng vô dụng. Thời gian qua một lát, trong trận pháp mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, trên mặt chảy xuống giọt giọt mồ hôi. Mục Phong lúc này ngẩng đầu, đối thông đạo trong trận pháp chúng nhân nói, ta tìm ra trận pháp này bên trong sinh lộ chỗ, bất quá ta không có hoàn toàn chắc chắn đó chính là đúng, chuyện xấu nói trước, như đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không phụ trách. Trong trận pháp người đều là hai mặt nhìn nhau, kia áo bào đen đại hán nói, tiểu huynh đệ, ngươi có gì có thể chứng minh lời của ngươi nói. Ta là nhị giai đạo văn sư. Mục Phong trong tay quang mang sáng lên, một đạo đạo văn sư huy chương xuất hiện trong tay. Nhị giai đạo văn sư, những người khác kinh hô, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt nhiều tia tôn kính. Ta không thể cam đoan ta nói chính là đúng, bất quá, các ngươi không nghe ta làm, hoặc là vây chết trong trận, hoặc là giống như bọn họ. Mục Phong bình thản nói, hắn không cứu được những người này nghĩa vụ, bất quá đã có thể xuất thủ cứu người khác một thanh, hắn cũng sẽ không trì hoãn, đương nhiên, có hậu quả gì không hắn sẽ không gánh chịu. Cho nên cảnh cáo trước cho những người này nói rõ ràng. Tốt, ta tin tưởng tiểu huynh đệ, dù sao hiện tại chúng ta cũng không được lựa chọn, người nếu có thể cứu ra chúng ta hổ thiết nghiêu tất thâm tạ tiểu huynh đệ. Kia áo bào đen đại hán gật đầu. Tốt, các ngươi tất cả chớ động, nghe ta chỉ huy, tại hồ lão ca trước 4 mét chỗ, nơi đó có sinh văn, chung quanh 3 mét bên trong sẽ không phát động trận pháp, các ngươi nhảy qua đi. Mục Phong nói, những người này nhìn một chút, không ai dám động, kia hổ thiết nghiêu cắn răng. Dậm chân một cái thân thể nhảy lên Mục Phong nói địa phương. Quả nhiên, rơi xuống đất cũng không có phát động trận pháp. Những người khác gặp một màn này lộ ra vui mừng, từng cái nhảy tới, 12 người toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Tiểu huynh đệ, bước kế tiếp đâu? Hồ Thiết Nghiêu mừng rỡ hỏi, các ngươi chờ ta tới, Mục Phong thân thể nhảy lên, đã rơi vào trong trận pháp, không có phát động trận pháp, sau đó mấy cái điểm vọt, đều không có phát động trận pháp, đi tới Hồ Thiết Ngưu bọn người trước người. Những người khác gặp Mục Phong bình yên quá khứ, cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ, tin tưởng Mục Phong có phá trận bản lĩnh. Các ngươi từ vừa rồi ta nhảy vào địa phương tới, nhớ kỹ, không thể vượt qua cái kia phạm vi chung quanh 3 mét. Mục Phong đối những cái kia không có tới nhân đạo, đám người xác nhận, nhao nhao đánh bạo nhảy tới, quả nhiên không có việc gì. Đám người phân ba cái khối nhỏ khu hội tụ, mà Mục Phong chỉ huy người dẫn đầu chạy về phía trước, những người khác đi theo xâm nhập trong trận pháp. Ở trong đường hầm xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, phía trước mặt đất, cuối cùng không có trận văn. Đám người ra trận pháp, từng cái nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên mặt đất, cảm kích cùng cặp mắt kính để nhìn phía Mục Phong, không có Mục Phong phá trận, những người này chỉ sợ không có bao nhiêu người an toàn tới. Tiểu huynh đệ, đa tạ ân cứu mạng, đa tạ ân cứu mạng. Hồ Thiết Ngưu mang theo hơn 10 người kia đối Mục Phong cũng là cảm kích hành lễ. Ha ha, tiện tay mà thôi, mọi người không cần khách khí. Mục Phong cởi mở cười một tiếng, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn đi, lại là nhị giai đạo văn sư, để cho người ta bội phục. Hồ Thiết Ngưu cười nói, ta gọi Phong Diệp, các vị không cần đa lễ. Mục Phong cười nói, linh hồn lực cảm ứng đối phương khí cơ, trước mặt đại hán này lại là cái ngưng cương cảnh cửu trọng cao thủ. Lần này hoàn toàn chính xác may mắn mà có Phong Diệp huynh đệ, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ, trận pháp cái gì ta không thông, bất quá gặp phải hung thú vẫn là cái khác, ta định hộ ngươi an toàn. Hồ Thiết Ngưu cười nói, đúng đúng, chúng ta cũng là. Những người khác cũng nhao nhao nói, Mục Phong hiện tại đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cái bảo, như còn gặp phải trận pháp, còn phải dựa vào hắn. Vậy liền đa tạ Thiết Ngưu đại ca cùng các vị, tốt, phía trước không có trận pháp, chúng ta tiếp tục đi thôi. Mục Phong ôm quyền cười một tiếng. Cái này hơn 30 người, tu vi đều là thấp nhất đều tại tử phủ cảnh, còn có mấy tên ngưng cương cảnh, cũng là cỗ không nhỏ lực lượng. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi, Mục Phong bị bảo hộ ở trong đám người, Hồ Thiết Ngưu một bên hỏi, huynh đệ tuổi còn trẻ, lại là nhị giai đạo văn sư, tương tất gia cảnh cũng không bình thường, vì sao tới chỗ như thế mạo hiểm. Ai, nói rất dài dòng, ta một trong bằng hữu kịch độc, độc kia thuốc giải độc thảo nghe nói cái này cửu sơn di cung sinh trưởng đến có, ta chuyên tới để tìm thuốc. Mục Phong thở dài nói. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ cho là tình nghĩa bên trong người, ta Hồ Mỗ dạy ngươi người bạn này, đúng, thuốc kia thảo tên gì? Mọi người chúng ta như gặp phải định ngắt lấy cho ngươi. Hồ Thiết Ngưu tán thưởng một tiếng, hỏi, gọi Bích Huyết Thảo, đúng, đây là sơ đồ phác thảo. Mục Phong lấy ra một bức tranh, phía trên hái vẽ lấy một loại ba lá huyết hồng sắc cỏ nhỏ. Hồ Thiết Ngưu bọn người tiếp nhận quan sát, nhao nhao biểu thị gặp phải sẽ ngắt lấy cho Mục Phong. Có nhiều người như vậy giúp mình tìm kiếm. Mục Phong đối lần này tìm thuốc lòng tin cũng lớn rất nhiều. Lối đi phía trước, một mảnh sáng ngời, đám người bước nhanh tới ra thông đạo, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 217, khắp nơi trên đất dược liệu. Chỉ thấy phía trước, lại là một mảnh hẻm núi, trong hạp cốc, tất cả đều là các loại trồng thảo dược, một cỗ mùi thuốc phiêu đãng trong cốc. Đây là một mảnh trong cốc dược điền. Nhị giai âm huyền thảo, tam giai thiên đông ma, vậy là tứ giai cửu diệp linh. Mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong cốc này thảo dược, trong con người từng cái lập tức lộ ra điên cuồng cực nóng cùng tham lam. Đoạt A, đám người này đỏ lên con người xông về dược điền, Mục Phong cũng đi theo đám người, xông vào trong hạp cốc. Không nghĩ tới, tầng thứ hai này lại là một cái hẻm núi dược điền, bất quá hạp cốc này ngăn cách, tương tất lúc trước ở nơi này vị cường giả kia trồng dược liệu địa phương đi. Mà cái khác trong thông đạo cũng có rộn rộn ràng ràng người từ trong thông đạo xông ra, nhìn qua một mảnh dược viên cũng là trợn mắt hốc mồm, đại đa số người lộ ra vẻ mừng như điên xông về dược viên. Tiến vào trong thông đạo hơn 1000 người, đến nơi này, vậy mà chỉ có hơn 200 người, có thể thấy được lối đi kia bên trong chết nhiều ít người, bất quá có thể người tới nơi này, tu vi chỉ sợ đều tại tử phủ cảnh đại thiên vị, thậm chí ngưng cương cảnh giới. Khổng Yến, Khổng Nguyên mấy người cũng tại, mà trong nhóm người này, thiếu đi Mục Phong, nguyên bản có 19 người đội ngũ. Nhưng là bây giờ thật là chỉ có 15 người, còn có 4 người chỉ sợ cũng là chết tại lối đi kia bên trong đi. Buồn cười những người này, như lúc trước không có vứt bỏ Mục Phong, nơi đó sẽ có chết như vậy tổn thương. Thật nhiều dược liệu a. Khổng Huyên Nhi cũng khiếp sợ mở to đôi mắt đẹp. Ha ha, không cần thì phí, những dược liệu này bên ngoài đều có giá trị không nhỏ a. Chu Văn Tuyền cười to, cũng xông về dược viên, cướp đoạt dược liệu đi, những người khác cũng theo nhau nhao động. Hơn 100 người như là như châu chấu, xông vào dược điền. Phàm là thành thục dược liệu toàn bộ đều bị ngắt lấy. Mục Phong cũng xông vào dược viên bên trong, gặp phải tốt dược liệu cũng lấy đi, tìm kiếm khắp nơi Bích Huyết Thảo. Cái này hẻm núi rất lớn, dài rộng đều nắm chắc bên trong lớn nhỏ, dược liệu khắp nơi trên đất, thật sự là một khối bảo địa. Một cỗ dị hương truyền đến, Mục Phong nhìn lại, tại hắn phía trước, có một gốc màu ngà sữa cỏ nhỏ phát ra kinh người linh khí. Tam giai bồi nguyên thảo, Mục Phong vui mừng, bước nhanh về phía trước, từ dưới đáy đem thảo dược này hái lên, cái này tam giai bồi nguyên thảo nhưng luyện chế tam giai bồi nguyên đan, một gốc cũng giá trị gần vạn kim tệ. Tiểu tử, nhãn lực không tệ a, vậy mà phát hiện một gốc tam giai bồi nguyên thảo, giao ra a. Một thanh y nam tử đi tới cười lạnh nói, nhìn qua Mục Phong trong tay bồi nguyên thảo không có hảo ý. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, đem bồi nguyên thảo chứa vào trong hộp gỗ, trực tiếp thu nhập càn khôn giới chỉ, chẳng thèm để ý hắn. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt lạnh lẽo, lượn lờ cương nguyên, thân thể khẽ động một tay hướng Mục Phong chụp tới. Mục Phong đôi mắt cũng là sững sờ, bước ra một quyền trực tiếp oanh ra, quyền hỏa thiêu đốt, trùng điệp đánh vào đối phương cương nguyên bên trên. Bành, một quyền này chấn động đến nam tử mặc áo xanh kia lui về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Trong cốc dược liệu đông đảo, mình tìm kiếm, đừng đến chọc ta. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm hàn quang đại phóng, nhìn qua cái này ngưng cương nhất trọng nam tử, băng lãnh huyết đồng như là hồng thủy mãnh thú, thanh y nam tử trong lòng không hiểu mát lạnh sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác, vậy mà không tiếp tục đi gây Mục Phong. Mục Phong trong cốc tìm kiếm khắp nơi, có để mắt dược liệu liền hái nhập càn khôn giới chỉ, tìm kiếm bích huyết thảo. Trong hạp cốc cũng phát sinh một chút tranh chấp, có người tìm được tốt dược liệu bị người khác đỏ mắt phát sinh tranh đoạt chiến đấu, sự tình cũng không phải không có. Tứ giai linh dược, lúc này, trong hạp cốc không biết ai một tiếng kinh hô, Mục Phong đem ánh mắt nhìn qua. Trong hạp cốc vị trí, hội tụ không ít người, mà tại một gốc cao có một người nhiều màu lam thảo cành cây thân bên trên, một đóa cao màu u lam bốn cánh đóa hoa phát ra trận trận mùi thơm. Tứ giai linh dược mộng u lan, người chung quanh ánh mắt lửa nóng nhìn phía cái này gốc mộng u lan hoa. Một gốc tứ giai linh dược liền giá trị hết mấy vạn kim tệ, lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Tất cả mọi người nhìn phía người chung quanh, cái này mộng u lan chỉ có một đóa, thế nhưng là, người phát hiện nhiều như vậy, lại nên thuộc về ai đây? Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người làm chim đầu đàn đi hái mộng u lan hoa. Ha ha, không ai dám muốn a, lão tử muốn. Một ngưng cương cảnh thất trọng thiên áo bảo màu vàng nam tử cười lạnh, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, vồ một cái về phía mộng u lan. Bất quá, khi hắn sắp đắc thủ thời điểm, mấy đạo bạch quang hướng hắn kích xạ mà đến, một áo lam tráng niên vung tay lên, mấy đạo phi đao lượn lờ cương nguyên bắn về phía áo bảo màu vàng nam tử. Áo bảo màu vàng nam tử biến sắc vội vàng trốn tránh, bất quá bị một thanh phi đao vẫn là bắn thủng bả vai, lưu lại một đạo huyết động. Hừ, áo bảo màu vàng nam tử rên, che lấy bả vai vội vàng lui lại, còn người oán độc nhìn phía kia áo lam nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, Tống Tuần, người có ý tứ gì? Hắc hắc, không có ý gì, cái này mộng u lan hoa ta muốn. Tống Tuần cười nhạt nói, đưa tay liền đi hái mộng u lan. Bạch, bất quá lúc này, một đạo màu xanh kiếm quang gào thét chém tới người dọa đến Tống Tuần vội vàng lui lại trốn tránh. Một bóng người ở trên không mấy cái điểm vọt phi thân mà đến, một tay hái được cái này mộng u lan hoa. Người này tuổi còn trẻ, một thân áo xanh, tay cầm một thanh hắc xinh đẹp trường kiếm, khuôn mặt anh Tuấn, chính là Vệ Giật Phân. Tiểu tử, người người nào, cũng dám cùng lão tử đoạt linh dược, Tống Tuần ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Vệ Giật Phân nhìn Tống Tuần một chút, thu linh dược vậy mà xoay người rời đi. Ngươi muốn chết, Tống Tuần giận dữ, trong tay áo lắc một cái, mấy đạo cương nguyên lượn lờ có xuyên kim thấu thạch uy lực phi đao bắn về phía Vệ Giật Phân, nhanh như thiểm điện. Bạch, Vệ Giật Phân vậy mà thân thể nhoáng một cái, nguyên điện lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt né tránh cái này mấy đạo phi đao. Phong, trong tay một đạo hàn quang hiện lên, một thanh trường kiếm màu xanh tuốt ra khỏi vỏ, Vệ Giật Phân nhân hóa làm một đạo thanh quang bắn về phía Tống Tuần, kiếm chỉ cổ họng mà tới. Một kiếm này tốc độ kinh người, Tống Tuần vội vàng bắn ra mấy đạo phi đao, Vệ Giật Phân trường kiếm trong tay run run vung vẩy, phi đao đương đương đương bị đánh rơi. Hai tay của hắn đột nhiên cầm kiếm, thể nội màu xanh phong cương nguyên lực tràn vào trong kiếm, một kiếm bổ ra. Bát phong phá, một đạo màu xanh kinh hồng thoáng hiện, tám đạo dài mấy mét kiếm mang màu xanh gào thét chém tới. Tống Tuần sắc mặt đại biến, hai tay khẽ chống, cương nguyên hộ thể toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là cái này tám kiếm sao mà sắc bén? Cương nguyên hộ thể như là bọt biển bị xé nát, chạm tại Tống Tuần trên thân. Không, Tống Tuần rú thảm, tám đạo kiếm mang thấu thể mà qua, người phốc phốc phốc phốc bị cắt chém thành tám khối lớn toái thi, máu me đầm địa hình tượng huyết tinh. Phong, Vệ Giật Phân thu kiếm vào vỏ, ở chung quanh người ánh mắt hoảng sợ bên trong rời đi. Ngưng cương cảnh thất trọng Tống Tuần bị một chiêu chém giết, thanh niên này thực lực thật là khủng khiếp. Đúng vậy a, không biết là lai lịch gì. Những người khác cũng kinh hãi nghị luận, nhìn qua trên mặt đất tàn thi trong lòng phát lạnh. Kia áo bảo màu vàng nam tử cũng lau mồ hôi, may mắn mình không có xúc động. Vệ Giật Phân, Mục Phong trong con người chiến ý giạt rào, Vệ Giật Phân đích thật là cái cường đại thiên tài đối thủ. ngươi cho ta thời gian 2 năm, 2 năm về sau, thực lực của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 218, muốn ngươi đầu người. Mọi người tại dược cốc bên trong thu hết dược liệu, không ít người đều là mặt mày hớn hở, hiển nhiên thu hoạch không ít, có thể tới tầng thứ 2 đạt được những dược liệu này. Rất nhiều người cũng cảm giác chuyến đi này không tệ, trước mặt hiểm không có uổng phí bốc lên. Mục Phong cũng thu hoạch một chút bên ngoài khó gặp luyện đan dược tài, trong đó cũng không thiếu tam giai dược liệu, bất quá lại là một mực không có nhìn thấy kia bích huyết thảo. Mục Phong trong lòng có chút thất lạc, cái khác dược liệu đến lại nhiều để làm gì, hắn tới là vì tìm thuốc cứu bạch tử dược. Phong Diệp, mà lúc này nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, Mục Phong nghe tiếng nhìn lại, là một cùng hắn cùng đi tiến đến một người tu luyện, một tử phủ cảnh cửu trọng thiên thanh niên áo xám. Phong Diệp huynh đệ, ngươi mau đến xem, vậy có phải hay không ngươi muốn tìm cây thuốc kia tài? Thanh niên kia hô to, Mục Phong nghe vậy trong lòng kích động, phát hiện bích huyết thảo sao. Hắn vội vàng chạy tới, đi tới thanh niên trước mặt, thanh niên kia ngón tay hẻm núi trên vách đá dựng đứng hơn 20 mét chỗ, một gốc huyết hồng sắc tam diệp thảo thuốc. Kia thảo dược sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng, lá dài một thước, mọc ra ba lá toàn thân huyết hồng. Quá tốt rồi, chính là nó. Mục Phong đại hỉ, hắc hắc, là liền tốt, ta tới giúp ngươi hái xuống. Thanh niên cười một tiếng, thân thể nhảy lên cao hơn 10 mét, một tay bắt lấy một khối nham thạch, chân điểm một điểm vách đá nhô lên, lại bay người lên trên cao hơn 10 mét, cách kia bích huyết thảo chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Cẩn thận một chút, đa tạ. Mục Phong ở phía dưới hô, ha ha, yên tâm đi, ta cũng nhanh được. Thanh niên cười nói, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Mà nơi xa, có hơn 10 tên thanh niên nam nữ cũng tại cách đó không xa tìm thuốc. Mau nhìn, tiểu thư, vậy có phải hay không ngươi muốn tìm bích huyết thảo? Một nam tử đối trên vách đá dựng đứng thanh niên bò hướng thảo dược kêu lên. Nữ tử áo vàng kia nhìn lại, ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, không sai, chính là nó, nhanh, đừng để người khác đoạt. Hắc hắc, yên tâm đi A Tuyết, người khác đoạt không đi. Một thanh niên mặc áo bào đen cười lạnh nói, hắn gỡ xuống phía sau cung, dựng vào một cái mũi tên, nhắm ngay hơn 100 mét bên ngoài trên vách đá dựng đứng bỏ hướng bích huyết thảo thanh niên. Siêu, một đạo mũi tên phá không mà đi, thanh niên đang muốn đưa tay chụp vào dược liệu, lúc này cảm giác sau lưng đột nhiên mát lạnh. Cẩn thận, Mục Phong giống to, thanh niên còn không có kịp phản ứng, một cái mũi tên thổi phù một tiếng suốt tại áo lót của hắn. A, thanh niên kêu thảm từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống. Mục Phong vội vàng phi thân lên, ôm lấy thanh niên rơi xuống. Huynh đệ, Mục Phong ôm thanh niên giống to, thanh niên trong miệng chảy máu, sắc mặt thống khổ. Mục Phong liền tranh thủ nguyên khí tràn vào đối phương thể nội, đồng thời nhanh chóng ngã xuống một khỏa đan dược cho ăn vào thanh niên trong miệng. Phốc phốc, thế nhưng là thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, còn phun tại Mục Phong trên mặt, bàn tay nắm chặt Mục Phong cánh tay, quay đầu đi, đôi mắt bên trong đã mất đi sinh cơ. Mũi tên kia, từ phía sau lưng bắn thủng trái tim của hắn, vô lực hồi thiên. Huynh đệ, Mục Phong giống to, lộ ra một tia thống khổ. Thanh niên này cùng hắn bèo nước gặp nhau, lại vì hắn mà chết, Mục Phong trong lòng cũng là một trận quặn đau. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Mục Phong nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên con mắt, vì đó khép lại đôi mắt, hắn đem thanh niên nhẹ đặt ở trên mặt đất, nhìn qua kia đi tới hơn 10 tên thanh niên nam nữ, trong con ngươi sát cơ lượn lờ. Cái này hơn 10 người, người cầm đầu là tên kia nữ tử áo vàng, cô gái mặc áo vàng này ngày thường cũng coi như được mỹ mạo, làn da trắng nõn tư thái yểu điệu, bị những người khác vì ủi tại trung tâm như là chúng tinh phùng nguyệt. Những người này vừa đến, nhìn cũng không nhìn Mục Phong, trực tiếp không để ý đến, càng không có quan tâm trên mặt đất kia bị một tiễn bắn chết thanh niên. Ha ha, A Tuyết, thật sự là bích huyết thảo, đợi ta vì ngươi mang tới. Một thanh niên cười to, thân thể nhảy lên, phi thân hướng về phía vách đá. Bành, bất quá lúc này, kia đứng tại một bên khác Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể đột nhiên bắn lên cao hơn 10 mét, một thanh rút ra phía sau chiến đao, một đao chém giết hướng về phía thanh niên kia. Thanh niên kia không nghĩ tới vậy mà lại có người đột nhiên ra tay với hắn, vẫn là tại bọn hắn nhân mã hội tụ nơi này, ở giữa không trung căn bản không có cách nào trốn tránh. Chết, Mục Phong trong cổ họng gầm lên giận dữ chiến đao đánh xuống. Đường đằng, phía dưới đám người kinh sợ giống to. Phốc phốc, thanh niên kia bị Mục Phong một đao bổ vào lồng ngực, đao thế chi mãnh, vậy mà chém đứt đối phương xương ngực bổ cái xuyên thấu, người kém chút chém giết hai nửa. Thanh niên kia giữa không trung trực tiếp bị đánh chết, thi thể rớt xuống máu tươi gắn những người kia một thân. Đông, thi thể rơi đập trên mặt đất, máu tươi nội tạng chảy ra, cái này hơn 10 tên nam nữ giận nhìn qua thi thể, sau đó nhìn phía rơi vào một bên khác sách đao Mục Phong. Tiểu tử, người dám giết chúng ta người Đường ra, một thanh niên gầm thét, những người khác cũng mắt lộ ra hung quang. Vừa rồi mũi tên kia là ai bắn, ra nhận lãnh cái chết, không phải, các ngươi đều phải chết. Mục Phong dẫn theo nhuốm máu chiến đao, nhìn qua những người này lạnh lùng nói, thanh âm băng lãnh như cùng đi từ cửu u chi địa. Mũi tên kia là lão tử bắn, ngươi có thể đem ta thế nào, tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta người Đường gia, ngươi nhất định phải chết. Cái này cõng cùng thanh niên đứng ra lạnh giọng nói, ta sẽ bắt ngươi đầu lâu, tế mới vừa rồi bị ngươi bắn giết huynh đệ. Mục Phong đao chỉ thanh niên, băng lãnh nói, Đường Sơn, giết hắn vì Đường Đằng báo thù. Nữ tử áo vàng Đường Tuyết lạnh như băng nói, yên tâm, ta sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Gọi là Đường Sơn thanh niên cười lạnh nói, rút ra bên hông đeo trường kiếm, thân thể chạy bắn về phía Mục Phong, hai tay cầm kiếm, một kiếm đối Mục Phong vung chảm mà ra, mang theo tử phủ cảnh đại thiên vị khí thế. Mà Mục Phong cầm đao, lạnh lùng nhìn Đường Sơn cầm kiếm đánh tới. Bạch, Đường Sơn một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí màu vàng gào thét mà tới, mang theo lăng lệ kiếm phong bổ tới. Bành, Mục Phong động, bàn chân sóng lửa bộc phát, người khác nhanh như một cái mũi tên, lấy bình thường gấp 3 tốc độ xông về Đường Sơn, một quyền giận oanh mà ra. Quyền hỏa lượn lờ, bịch một tiếng đánh nát kiếm khí, Mục Phong một cước lại đạp bắn ra, thân thể trong chớp mắt liền vào tới Đường Sơn trước mặt, tốc độ kinh người. Thật nhanh, Đường Sơn quá sợ hãi, mà Mục Phong một đao giận chém mà xuống. Hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại, leng keng một tiếng, chiến đao bổ vào Đường Sơn trên thân kiếm, một cỗ cường hãn nguyên khí bộc phát chấn động đến cùng cảnh giới Đường Sơn cánh tay run lên thân thể không ngừng lui lại. Mục Phong đao thế lại là như là cuồng phong một đao tiếp một đao bổ tới, chấn động đến Đường Sơn liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên Mục Phong đao thế nhất chuyển biến thành trọn, Đường Sơn kiếm cong một tiếng bị đánh bay. Chém, Đường Sơn hoảng hốt, Mục Phong một đao bổ tới, thổi phù một tiếng trọng bổ vào bộ ngực của hắn, bổ ra to lớn miệng máu, thịt tươi tuôn ra chảy ra. A, Đường Sơn rú thảm, Mục Phong tiến lên bắt lại tóc của hắn, thân đao gác ở trên cổ hung hăng một vòng. Phốc phốc, một cái đầu người từ trên cổ phân thây, máu tươi phun tung tóe. Mục Phong một cước đá vào thi thể không đầu bên trên, một tay cầm đao một tay nhấc đầu người, bá khí như vậy. Xã hội ta Phong ca, người ngoan thủ cay không nói nhiều, muốn người đầu người không dài dòng. Đánh giết cùng dai, đơn giản như là tồi khô lạp hủ thế như trẻ tre. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 219, Nhất Hồ Bách Ứng. Đường Sơn, cái khác Đường ra đệ tử một tiếng gào lên đau xót, nhìn qua đầu người phân ra thi thể, vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong cũng nhiều hai điểm hoảng sợ. Quá nhanh, Mục Phong đánh giết Đường Sơn nhiều lắm, bất quá 10 cái hô hấp tả hữu, Đường Sơn liền chết tại Mục Phong đao hạ. Mục Phong dẫn theo đao, dẫn theo đầu người quay người rời đi, đi hướng bị bắn giết thanh niên thi thể. Dừng lại, tiểu tử, giết hai chúng ta tên Đường ra đệ tử, người còn muốn đi sao? Đường ra đệ tử gầm thét, từng cái vọt tới, đem Mục Phong vây quanh tại ở giữa, hết thảy 10 người, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua vây quanh hắn 10 người, đem đầu người vứt trên mặt đất, con mắt màu đỏ ngòm tinh quang lượn lờ, lạnh lùng nhìn qua những người này. Thế nào, các người cũng nghĩ vì huynh đệ của ta chôn cùng sao? Mục Phong lãnh đạm nói, oan có đầu nợ có chủ, Mục Phong nhằm vào cũng chỉ là vừa rồi bắn tên Đường Sơn, cũng không muốn giết chỉ riêng hắn nhóm tất cả mọi người. Khẩu khí thật lớn, tiểu tử, ngươi giết chúng ta Đường ra hai người, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, chúng ta cũng không phải là Đường ra đệ tử. Một thanh niên mặc áo đen lãnh đạm nói, trên thân một cỗ cường đại cương khí kim màu xanh lục lượn lờ, hắn là ngưng cương cảnh người tu luyện, tu vi tại ngưng cương cảnh tứ trọng. Mục Phong hai tay cầm đao, lạnh như băng nói, muốn vì bọn hắn báo thù đến, bớt nói nhiều lời. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này, Đường Tuyết khẽ kêu nói, giết, 10 người cùng một chỗ thẳng hướng Mục Phong, 10 người này, tu vi thấp nhất cũng có tử phủ cảnh thất trọng, cao có ngưng cương cảnh giới. Chiến, Mục Phong bước chân bước ra, sóng lửa từ lòng bàn chân bộc phát. Thân thể lấy gấp 3 chạy vào tốc độ bắn về phía một vò tới Đường ra đệ tử, hai tay cầm đao hội tụ nguyên khí mãnh bổ xuống. Hổ sát bá đao quyết, giống, một đao ra, tiếng hổ gầm vang vọng, một đạo kim sắc hổ ảnh đao kình giận bổ mà ra. Tên này Đường ra đệ tử cũng là sách đao giận chém, bất quá hổ ảnh đao kình đánh nát hắn đao khí hung hăng bổ vào trên người hắn. A, cảnh giới viên mãn hoàng giai thượng phẩm đao kỹ đánh vào cái này Đường ra đệ tử trên thân, Đường ra đệ tử rú thảm, bị đao kình xé rách thành mảnh vỡ nổ tung lên, uy lực kinh người. Giết, lúc này một bên Đường ra đệ tử một kiếm chặt nghiêng mà đến, Mục Phong vung đao ở bên ngăn cản, một quyền hỏa diễm lượn lỡ oanh sát mà ra. Bành, cực nóng hỏa diễm quyền kình cuồng bạo đánh nát tên này Đường ra đệ tử lồng ngực, đánh bay hơn 20 mét xa khí tuyệt bỏ mình. Chém, lúc này kia ngưng cương đệ tử một kiếm chém tới, kiếm mang màu xanh lục gào thét mà tới, Mục Phong bước chân đạp mạnh thân thể bắn ra mấy mét né tránh một kiếm này, kiếm mang trên mặt đất đánh ra một đạo thật dài vết kiếm. Vừa hạ xuống địa, một Đường ra đệ tử một trưởng vỗ giết mà đến. Trường kình đập tại Mục Phong lồng ngực, chấn động đến Mục Phong lui lại không ngừng, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, một chưởng này cũng làm cho hắn bị nội thương. Giết, mấy Đường ra đệ tử lại cùng nhau đánh tới, Mục Phong vội vàng trốn tránh. Bên này chiến đấu cũng hấp dẫn không ít người tới, Khổng Yến bọn người vậy mà cũng chạy tới. Bất quá lúc này Mục Phong dung mạo màu tóc đều là một cái khác bộ dáng, bọn hắn cũng không nhận biết. Mục Phong một đao đẩy lui một Đường ra đệ tử, lại né tránh một kiếm, kia Ngưng Cương đệ tử một kiếm thế như kinh lôi chém giết mà tới. Mục Phong hoành đao ngăn cản, bị một kiếm chấn động đến lui lại trượt ra hơn 10 mét, một đám Đường ra đệ tử đằng đằng sát khí vây quanh. Mục Phong lạnh lùng, xem ra chỉ có dùng ra Lôi Đình Bát Hoang Đạp mới cùng Bách Kiếm Quy Lưu mới có thể giết ra Đường máu. Bất quá dùng cái này hai chiêu, chỉ sợ hắn thân phận cũng sẽ bị Tư Đồ Không bọn người nhận ra, kết giới bên ngoài, Ân gia đệ tử thế nhưng là còn canh giữ ở nơi nào. Giết, kia Ngưng Cương thanh niên quát lạnh, tám tên Đường ra đệ tử cùng một chỗ đánh tới, thế muốn vây giết Mục Phong. Ai dám động đến ta Phong Diệp huynh đệ? Bất quá lúc này gầm lên giận dữ, một bóng người lao đến, một đao bổ về phía Đường ra đệ tử, một đạo dài 7, 8 mét màu đỏ đao mang gào thét bổ tới. Đường ra đệ tử quá sợ hãi, từng cái vội vàng trốn tránh mà ra, đao mang bổ vào trên mặt đất lưu lại một đạo dài hơn 10 mét cháy đen ngấn sâu, uy lực kinh người. Một miệng đầy râu mép đại hán lao đến, ngăn tại Mục Phong trước người. Thiết Ngưu đại ca, Mục Phong ánh mắt sáng lên, lập tức nhận ra người này, chính là cùng đi tới cái kia Hồ Thiết Ngưu, bị hắn từ trong trận pháp cứu ra cái kia. Hắc hắc, huynh đệ, lão ca tới không muộn a. Hồ Thiết Ngưu dẫn theo dài hơn một mét chiến đao cười nói. Ha ha, không muộn, chính là thời điểm. Mục Phong cười to, đây là có chuyện gì? Hồ Thiết Ngưu lại hỏi. Vừa rồi một huynh đệ tìm được Bích Huyết Thảo, vì ta lấy thuốc lúc bị đám người này đánh giết, ta giết hung thủ, những người này muốn tìm ta báo thù đâu? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. A, có loại sự tình này, hừ, hiện tại lão ca tại, bọn hắn không dám động tới ngươi mảy may. Hồ Thiết Ngưu nhìn qua đám người này cười gần nói. Ngươi là ai? Các ngươi có biết chúng ta là người Đường ra, ngươi giúp tiểu tử này, chính là cùng chúng ta Đường ra là địch. Thanh niên kia quát lạnh nói, sắc mặt xanh xám, đối phương tu vi rất cao. Đường ra, cái nào Đường ra, Tây Bảo Đường ra? Hồ Thiết Ngưu nhướng mày, hỏi. Hừ, không sai, vị này là chúng ta Đường ra tiểu thư, tiểu tử này đắc tội chúng ta Đường ra, hẳn là ngươi dám giúp hắn cùng chúng ta Đường ra là địch. Thanh niên dựa vào gia thế, vênh váo hung hăng. Hắn biết tới đây phần lớn là một chút không có gì bối cảnh mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê, cho nên mới ngang như vậy. Mà Đường gia cũng là có thể so với Ân gia đại gia tộc, thế lực cường đại, có nguyên đan cảnh cường giả, không phải bình thường thế lực nhỏ dám chọc. Không sai, còn không mau cút ngay cho ta, không phải ta ra ngoài để cho ta cha giết ngươi. Đường Tuyết cũng gọi quát, Mục Phong nghe vậy sắc mặt khó coi, đối phương gia tộc chỉ sợ cũng là một đại gia tộc, hắn đối Hồ Thiết Ngưu nói dễ nghe có ân cứu mạng. Bất quá đối phương có nguyện ý hay không vì hắn đắc tội cái đại gia tộc liền khó nói. Hồ Thiết Ngưu sắc mặt cũng có chút âm trầm, bất quá lập tức giống to một tiếng, Phong Diệp huynh đệ ở đây gặp nạn, vừa rồi thiếu Phong Diệp huynh đệ ân tình còn không mau mau đến đây hỗ trợ. Gia hỏa này cái này một cuống họng thật đúng là vang dội, toàn bộ dược cốc đều nghe thấy. Cái gì, Phong Diệp huynh đệ gặp nạn, đi mau, hỗ trợ đi, ta còn thiếu Phong Diệp huynh đệ một mạng, ai động đến hắn lão tử giết hắn. Trong hạp cốc các nơi có người nghe tiếng mà đến, rất nhanh, có hơn 30 người vậy mà tụ đến, chạy về nơi này. Không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh tụ đến. Phong Diệp huynh đệ thế nào? Đại Thiết Ngưu, ai dám tổn thương hắn? Đúng vậy a, ai dám động đến Phong Diệp huynh đệ? Hơn 30 người từ bốn phương tám hướng tụ đến, từng cái đi tới Mục Phong bên người, trong đó còn có mấy cái Ngưng Cương cảnh cường giả, đám người này đem Đường ra đám người vây đánh mà lên, Đường ra đám người từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, lộ ra một tia kinh hoàng. Lũ danh con, chính là các người muốn đụng đến ta Phong Diệp huynh đệ. Một cao gầy nam tử nhìn qua bọn này những thanh niên nam nữ gần giọng nói. Ta, chúng ta, Đường Tuyết bọn người gặp cái này mang đầy vẻ trộm cướp, đằng đằng sát khí hơn 30 người lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.